Thiên Thần Học Viện 80 chương 777 ác ma thăm dò. Mà liền tại Thích Thiên Đế đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên thời điểm, mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái không đáng chú ý tiểu sơn động trong, hòa hợp một lớp bụi mịt mờ khí tức, không gian đều vì vặn vẹo. Nếu như đi vào, liền sẽ đi vào một cái đặc thù phổ biến đại không gian, không có thiên không có địa, chỉ có một mảnh hư vô. Mà lúc này đây, chỉnh một chút 10 vạn đại ác ma chính quy quy củ củ đứng ở trong đó. Toàn bộ đều là hoàng kim trở lên cấp bậc đại ác ma. 100.000 số lượng. Tuyệt đối có thể nói là một cỗ kinh khủng đến mấy cái điểm lực lượng. Nhất là trong đó còn có trên 100 cái tản ra truyền kỳ khí tức truyền kỳ đại ác ma. Thì càng nhượng chi bộ đội này thực lực cao hơn một tầng. Suy nghĩ thêm đến vì diện này không gian kết cấu vô cùng suy yếu, dị thường thích hợp đại ác ma mệnh thiên phú không gian truyền tống, liền có thể thôi toán ra. Chí ít tại cái vị diện này, chi bộ đội này thực lực khẳng định hồi lần nữa đề bạt tốt mấy thành. Lúc này, trên 100 cái truyền kỳ ác ma chính vây quanh ở một cái từ không gian hư vô kết cấu cấu thành bình trước gương, yên lặng quan sát đến. Đây là một loại đặc thù truyền kỳ cấp không gian pháp thuật, siêu viễn trình hư không kính giống. Kỳ thực cũng là dùng để quan sát mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cây số ngoại tình hướng điều tra loại pháp thuật. Nhờ vào nơi này yếu ớt không gian kết cấu, pháp thuật này độ khó khăn bị giảm xuống không ít, mà lại tính bí mật cũng gia tăng rất nhiều. Bởi vì yếu ớt không gian rất dễ dàng sinh ra khuấy động, lại thêm hư không trùng động không ngừng bạo phát, cũng sẽ chấn động không gian, cho nên cũng rất dễ dàng che giấu pháp thuật này sinh ra không gian ba động. Cũng chính bởi vì vậy, bị pháp thuật này toàn bộ hành trình quan sát Thích Thiên Đế đại quân sườn sốt hoàn toàn không biết gì cả. Không có cách, không gian quấy nhiễu thực sự quá nhiều. Liền xem như mạnh như Thanh Đồng Long cùng Bạch Cốt diễn tấu ra dạng này thần cấp cao thủ, cũng không có phát giác ra được. Nhìn lấy trên gương biểu hiện, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến gần như vô cùng vô tận đại quân. Sở hữu truyền kỳ ác ma đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Thích Thiên Đế là cái rất lợi hại khó đối phó cường giả, lại vẫn không có ngờ tới gia hỏa này lại có hùng hậu như vậy tiền. Kỳ thực trên mặt đất những bộ đội đó, ủn có không gian truyền tống có thể lực lớn ác ma nhất tộc, ngược lại cũng không phải đặc biệt quan tâm. Dù sao bọn họ đã có thể không gian truyền tống lại bay được, bộ đội trên đất liền rất khó đuổi theo bọn họ. Có thể hỏi đề quan trọng ngay tại ở Thích Thiên Đế cái này đáng sợ ra hỏa. Không riêng ủn có số lượng to lớn bộ đội trên đất liền, đồng thời càng có được một chi đơn giản làm ác ma nhất tộc cảm thấy tuyệt vọng không chung lực lượng. Phi hành mô đu le hiện tại đã sản xuất hơn vạn, bay ở trên trời trùng trùng điệp điệp, nhìn thật giống như một mảng lớn mây đen. Có thể cái này lại vẫn chỉ là không chung trong bộ đội tầm thường nhất một bộ phận. Số lượng nhiều nhất là Thích Thiên Đế không chung pháo hôi bộ đội nhôm đầu chó. Đi qua nhiều năm như vậy cẩn thận bồi dưỡng, số lượng đã đạt tới khủng bố hơn 200 vạn. Thích Thiên Đế hiện tại đã không quan tâm những này pháo hôi bộ đội thương vong, lại thêm trong nhà cũng không dùng được bọn họ, cho nên liền dứt khoát toàn bộ lôi ra tới. Bởi vì ở vào đi đường trạng thái, cũng không có tất yếu ẩn nấp thân hình, cho nên chúng nó đều là hiển lộ ngoại hình, trên không trung hình thành một cái cự đại đám mây, bao trùm phương viên số phạm vi trăm dặm. Chỗ lướt qua, trên mặt đất khắp nơi đều là bọn họ bóng mờ. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại bộ phận nhôm đầu chó, cũng không phải là toàn bộ. Bởi vì còn có mấy chục vạn nhôm đầu chó bị Thích Thiên Đế xem như không trung trinh sát đơn vị, hoàn toàn giải ra, giám sát trong phạm vi mấy ngàn dặm một ngọn cây cọng cỏ. Cơ rất không có khả năng có đại bộ đội có thể giấu riêng được bọn họ con mắt. Ngay tại khủng bố nhôm đầu chó trong quân đoàn bộ, còn có Thích Thiên Đế cái khác một số phi hành đơn vị, tỉ như to lớn nguyên tử song đầu long, tinh linh long, tử linh phi thuyền, vân vân vân vân. bọn họ xen lẫn ở trong đó, bị to lớn nhôm đầu chó quân đoàn che chắn từ bên ngoài rất khó kiểm kê số lượng. Nhưng là thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những này cường đại tinh nhuệ số lượng cũng sẽ không ít. Chí ít tử linh phi thuyền đó là mấy chục vạn có hơn. Đại ác ma ỷ vào chính mình không gian truyền tống mệnh thiên phú, bay trên trời đến bay đi, không ngừng truyền tống, cơ hồ có thể không nhìn bộ đội trên đất liền. Nhưng là gặp cái này đến trăm vạn mà tính toán không gian bộ đội, đại ác ma cũng không có cái gì chú. Bởi vì không trung đơn vị thực sự quá nhiều, cũng quá mức linh hoạt. Đại ác ma coi như truyền tống, cũng chẳng qua là từ một đám cường địch bên cạnh truyền tống đến mặt khác một nhóm cường địch bên cạnh. Làm không cẩn thận, ngược lại sẽ lâm vào trùng điệp vây quanh, liền cái phản ứng đều không có, liền bị vây giết. Nhất là những này bộ đội bên trong tinh linh long, cùng thích thiên đế số lượng cực lớn đến trăm vạn pháp sư bộ đội, thì càng là đại ác ma khắc tinh. Vô luận là giam cầm không gian pháp thuật, vẫn là chậm lại tốc độ bọn họ pháp thuật, đều sẽ để bọn hắn không thể không đối mặt ùn ùn kéo đến phi hành bộ đội. Mà một khi mất qua tốc độ cùng không gian truyền tống năng lực, đối mặt với đến trăm vạn hung ác đại quân, đừng nói hoàng kim tầng thứ đại ác ma, liền xem như truyền kỳ ác ma cũng phải bị tươi sống mài chết. Trừ ngoài ra, còn có một chuyện phá lệ khiến cái này truyền kỳ ác ma cảm thấy buồn nôn. Đó chính là bọn họ phát hiện chi bộ đội này lại có 5 chiếc 3 cột buồm chiến hạm, mà lại toàn bộ đều là chỉ huy trung tâm. Cái gọi là chỉ huy trung tâm cũng là chủ soái vị trí chỗ ở, có thể ra lệnh, có thể nói là quân đội hạch tâm. Mà nói như vậy, chỉ huy trung tâm khẳng định chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là treo chỉ huy cờ này một chiếc. Liền chiếc chiến hạm này bị phá hủy về sau, những chiến hạm khác mới có thể lại tuyển ra một cách đến treo chỉ huy cờ, trở thành chỉ huy hạm. Sau đó liền có quyền lợi chỉ huy toàn bộ quân đội. Thế nhưng là cách này bộ đội ngược lại tốt, hết thảy liền 5 chiếc phi hành chiến hạm, còn toàn bộ đều trước treo chỉ huy cờ. Không chỉ có như thế, tại 5 tàu chiến hạm lộ thiên trên chỉ huy bình đài, vẫn thật là ngồi ngay ngắn 5 cái thích thiên đế. Mỗi cái thích thiên đế dáng dấp đều như thế, ăn mặc cũng giống vậy, thậm chí linh hồn ba động đều như thế. Đơn giản liền cùng đẻ trứng huyên để còn giống. Hiển nhiên đây chính là thích thiên đế mấy cái hóa thân. Mà lại vì mê hoặc địch quân, cái này 5 cái quan chỉ huy phân phối phòng hộ lực lượng, vậy mà đều là giống như đúc. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, thực tình là phân biệt không ra thật giả tới. Bất quá tỉ mỉ quan sát lời nói, những này thích thiên đế cũng là có chỗ khác nhau. Tỉ như bên ngoài 4 cái thích thiên đế, hội thỉnh thoảng hạ đạt một số mệnh lệnh, sau đó nhượng trên thuyền chỉ huy cờ, dựa theo quy luật vung vẩy phất cờ hiệu, tiếp lấy phía dưới người liền sẽ thi hành mệnh lệnh, hoặc là đình chỉ hành quân, hoặc là chôn nồi nấu cơm, hoặc là sử dụng một loại nào đó phép thuật phụ trợ. Dù sao phất cờ hiệu còn thật phức tạp. Ánh sáng đại ác ma quan sát trong mấy ngày này, liền gặp được mấy chục loại khác biệt phất cờ hiệu mệnh lệnh. Nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc là 4 cái thích thiên đế tựa như là các việc có liên quan. Ngươi cũng phát ra mệnh lệnh, ta cũng phát ra mệnh lệnh, thậm chí có đôi khi đồng thời phát ra mệnh lệnh. Mà lại những này mệnh lệnh đều là tuyệt đối không giống nhau. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, bộ đội đột nhiên tiếp vào nhiều như vậy bí mật, nói không chừng liền hỗn loạn, căn liền không biết làm thế nào. Nhưng là thần kỳ nhất sự tình xuất hiện, mặc kệ bọn hắn tuyên bố cái gì mệnh lệnh, đều chưa từng có sai lầm qua. Mỗi một cái mệnh lệnh đều bị bộ đội chấp hành đến ngay ngắn rõ ràng, liền không có bất kỳ cái gì xung đột địa phương. Cảm giác thật giống như những này mệnh lệnh là cùng một người phát ra tới một dạng. Tuy nhiên bọn họ xác thực đều là thích thiên đế, nhưng dù sao cũng là 4 cái khác biệt cá thể, có trời mới biết bọn họ làm sao lại phối hợp như thế ăn ý. Về phần chính giữa ngồi cái kia thích thiên đế, đến lúc đó một cách mệnh lệnh cũng không có tuyên bố qua. Gia hỏa này chỉ là không ngừng nhìn mình chằm chằm trước mặt một mặt cự đại băng kính đang nhìn. Đối với mặt này băng kính, truyền kỳ đám ác ma cũng sớm có nghe thấy. Từ khi tại Thích Thiên Đế nơi này thiệt thòi lớn về sau, không có cam lòng truyền kỳ đám ác ma liền bắt đầu bốn phía tìm hiểu Thích Thiên Đế tin tức. Bởi vì Thích Thiên Đế bộ đội đặc điểm quá mức rõ ràng, mà người khác lại cao điệu như vậy cùng tên, cho nên rất nhẹ nhàng liền bị người ta thăm dò được tình báo. Đương nhiên, cho nên Thích Thiên Đế rất nhiều tình báo, thậm chí là bí mật tình báo, đều bị truyền đi khắp nơi đều có. Cũng ít không hồng hoàng bọn gia hỏa này công lao. Bọn họ biết tạm thời cầm Thích Thiên Đế không có biện pháp gì, liền dứt khoát rút củi dưới đáy nồi, đem chính mình đạt được chỗ có quan hệ với Thích Thiên Đế bí mật tình báo buôn bán khắp nơi đều là, thậm chí có đôi khi không cần tiền đều cho. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ cũng là muốn cố ý dùng loại phương thức này đem Thích Thiên Đế bí mật truyền bá ra, tốt nhất có thể truyền đến Thâm Uyên ác ma trong lỗ tai. Sự thật chứng minh bọn gia hỏa này âm mưu dù kế đạt thành, Thích Thiên Đế thân thể liền cao điệu như vậy, liên tục đánh vỡ Thiên Thần Học Viện mấy cái ghi chép, còn giết chết 10 cái lão sư, thậm chí thả ra hào ngôn muốn truy cầu Thiên Sứ phân viện phân viện dài. Cái này tự nhiên là làm cho cả Thiên Thần Học Viện người đều đối Thích Thiên Đế thâm cảm thấy hứng thú, cho nên cũng liền thuận tiện tìm hiểu một chút hắn tình báo. Dù sao cũng không thế nào đòi tiền. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế nội tình nhi đều cơ hồ nhanh bị người ta bán sạch. Trừ hắn cực lực ẩn tàng một số bí mật bên ngoài, bao quát bên cạnh hắn truyền kỳ cao thủ cùng truyền kỳ bảo cụ đều đã bị tiết lộ ra ngoài. Cũng tỉ như hắn chính đang sử dụng băng phách hàn quang kính. Người ta không chỉ có biết nó có thể sử dụng, hơn nữa còn biết thứ này rất có thể có được xuyên thấu truyền kỳ cấp bậc phòng ngự pháp thuật năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, những này mai phục tại nơi đây truyền kỳ đám ác ma mới cố ý tìm như vậy một kiện trong không gian truyền kỳ cấp ẩn tàng bảo vật, đem tất cả mọi người giấu ở một cách trong á không gian. Cứ như vậy, băng phách hàn quang kính tìm kiếm năng lực cũng liền không có cách nào tìm tới bọn họ. Mà cái này cũng dẫn phát Thích Thiên Đế cảnh giác. Dựa theo đạo lý tới nói, băng phách hàn quang kính có thể giám sát phương viên 15 vạn lý phạm vi, liền xem như dùng huyễn thuật ẩn tàng bộ đội đều có thể bị tìm ra. Thế nhưng là Thích Thiên Đế chằm chằm vài ngày, tìm lượt chung quanh chỗ có địa phương, sưởng sốt liền một cái ẩn tàng ác ma đều không tìm được. Cái này rõ ràng không thích hợp. Ác ma quân đoàn những người lãnh đạo liền xem như lại xuẩn, cũng khẳng định phải điều động thám tử tới canh chừng lấy Thích Thiên Đế. Không có khả năng một cách điều tra lính gác đều không có a, cho nên Thích Thiên Đế càng là tìm không ra ác ma lính gác, liền ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Bình thường mỗi ngày liền nhìn 3 lần tấm gương, dùng để tìm tỏi địch binh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, ngày thứ 2 biến thành 8 lần, ngày thứ 3 liền biến thành mỗi giờ 1 lần. Hiện tại càng là có sảnh liền nhìn chằm chằm, rất nhiều tìm không ra địch nhân liền không ngủ được tư thế. Thiên Thần Học Viện 80 chương 778 tình thế khó xử. Không thể không nói, Thích Thiên Đế chiến trường nhạy cảm độ vẫn còn rất cao, xác thực phát giác được không thích hợp địa phương. Nhưng là đáng tiếc, giới hạn trong kỹ thuật thế yếu, làm sao cũng không tìm ra mai phục bộ đội. Bất quá, Thích Thiên Đế này cũng không phải ăn chay, đã không tìm ra được địch người ở đâu, vậy liền tăng cường chính mình phòng ngự. Hành quân thời điểm, gần ngàn vạn bộ đội đều thành một đoàn, nỗ lực áp xúc thành một cái phương viên 200-300 cây số cử đại tập đoàn. Hơn nữa còn hạ lệnh các pháp sư ban ba thay phiên cảnh giới, tùy thời chuẩn bị phóng thích bao trùm toàn quân phòng ngự ma pháp. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn hạ lệnh ẩn tàng ở trong chiến hạm bộ hơn 30 thái thản truyền kỳ cường giả, cũng đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần gặp được tập kích, liền lập tức phối hợp bộ đội phản kích. Cách này hơn 30 cái truyền kỳ cường giả, đều là cốt bọn họ cao giai tùy tùng, chuyên môn dùng để bổ sung Thích Thiên Đế truyền kỳ lực lượng. Cũng chính bởi vì có dạng này một chi cường giả tiểu đội, Thích Thiên Đế mới dám cười toe toét phát động tiến công. Dù là biết rõ đối phương có trên trăm ác ma truyền kỳ, cũng căn bản không quan tâm. Đối mặt Thích Thiên Đế cái này còn như thùng sắt trận hình phòng ngự, mai phục đứng lên truyền kỳ đám ác ma, cũng là vô kế khả thi. Cầm đầu một vị thiếu lỗ tai truyền kỳ ác ma cao mày nói ra: cái này đáng chết Thích Thiên Đế, ngược lại là có mấy phần sự tình, thà rằng quy tốc tiến lên, cũng phải đem phòng ngự làm giọt nước không lọt. Tựa hồ phát giác được chúng ta phục kích ý đồ. Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng không có bại lộ a, ta nghĩ vấn đề khả năng xuất hiện ở chúng ta không có điều động thám báo bộ đội bên trên. Bên cạnh một vị mi tâm thiêu đốt ngọn lửa màu đen truyền kỳ ác ma nói ra: bọn họ khổng lồ như vậy đội ngũ tiến công, dựa theo đạo lý tới nói, chúng ta làm sao cũng phải điều động rất nhiều thám tử tiến hành điều tra, nghĩ biện pháp làm rõ ràng đối phương bộ đội cấu thành, đồng thời tận khả năng quấy rối bọn họ. Thế nhưng là chúng ta cũng không có làm gì, bọn họ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới, tự nhiên sẽ dẫn đem lòng sinh nghi. Đáng chết, đem chuyện này cấp quên, sớm biết liền bỏ qua một số thám báo bộ đội. Hừ, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể đảm nhiệm thám báo bộ đội, kém cỏi nhất cũng là tinh nhuệ bạch cấp cao thủ. Người nào bỏ được trắng ném a, liền không có cách nào thời điểm mới có thể dùng bọn họ tiến hành điều tra. Hiện tại có cái này truyền kỳ cấp trinh sát bảo vật, tự nhiên cũng liền không nỡ hy sinh hắn nhóm. Thế nhưng là cái này hậu quả lại là nhượng Thích Thiên Đế phát giác được chúng ta ý đồ, quả thực là được trả bằng mất. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế gia hỏa này không hổ là thiên thần học viện từ trước tới nay lợi hại nhất học sinh. Lấy một cái hạ giới thổ dân thân phận, tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, liền kéo như thế một chi đội ngũ khổng lồ đến. Thật là khiến người cảm thấy chấn kinh. Nếu không phải như thế, Thích Thiên Đế trên đầu cũng sẽ không nhiều ra 42 kiện truyền kỳ bảo vật treo giải thưởng. Lấy hắn thực lực này cùng tuổi tác, có thể có được cao như vậy ngạch treo giải thưởng, chỉ sợ cũng xem như Thâm Uyên bảng đầu một phần nhi a. Ngươi nói sai a, chí ít tại chúng ta lúc mới tới sau, Thích Thiên Đế trên đầu treo giải thưởng đã biến thành 48 kiện truyền kỳ bảo vật, trong đó thậm chí có một giọt chân quý cao đẳng ác ma lính chủ tinh huyết. Nghe nói như thế, ở đây sở hữu đám ác ma có một cái tính toán một cái, đều cùng nhau lộ ra khát vọng nhãn quang. Cái gọi là cao đẳng ác ma lính chủ kỳ thực thì tương đương với thiên thần một phương hiền giả. Tại trong vực sâu, ác ma phân chia thực lực tiêu chuẩn cùng quang minh thần tộc bên này không giống nhau. Tại tấn cấp truyền kỳ trước, ác ma liền làm pháo hôi, hạ đẳng ác ma, cao đẳng ác ma, như thế mấy cái cấp độ. Pháo hôi cùng hạ đẳng ác ma liền không sai biệt lắm là hắc thiết cùng thanh đồng cấp, mà trắng trở lên cấp bậc cũng là cao đẳng ác ma. Về phần tấn cấp truyền kỳ ác ma, liền được xưng là hạ đẳng ác ma lính chủ, bởi vì bọn hắn có tư cách chiếm lấy một khu vực, thành lập lãnh địa mình. Mà truyền kỳ đi lên cũng là cao đẳng ác ma lính chủ, tương đương với hiền giả thực lực. Lại hướng lên lời nói, cái kia chính là bán thần ác ma, nơi này liền cùng thiên thần một phương nhất trí. Mà hiền giả cấp bậc cao đẳng ác ma lính chủ tinh huyết, liền ẩm chứa cao đẳng ác ma lính chủ đối pháp tắc lực lượng thể ngộ. Bị truyền kỳ ác ma cao thủ đạt được về sau, rất dễ dàng liền lính hội đến tích chứa trong đó pháp tắc lực, từ đó nhượng thực lực mình tăng lên trên diện rộng, thậm chí tấn cấp hiền giả đều nói không chừng. Nói như vậy, cao đẳng ác ma lính chủ cũng không nguyện ý tùy tiện phóng thích tinh huyết, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại rất nhỏ tổn thương. Điều này sẽ đưa đến loại này số lượng máu tươi vô cùng ít ỏi. Một khi xuất hiện, liền sẽ lập tức biến thành sở hữu truyền kỳ ác ma hiếu thắng vật. Dù sao, đối Thâm Uyên ác ma tới nói, không có cái gì so với đề thăng chính mình lực lượng càng chuyện trọng yếu. Bởi vì tại tàn khốc trong vực sâu, nhỏ yếu cũng là nguyên tội. bị cường giả đánh giết là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Dưới loại tình huống này, nơi này trên trăm cách truyền kỳ ác ma, liền tự nhiên mà vậy đối Thích Thiên Đế đầu sinh ra cử rất hứng thú. Không chỉ có thể để bọn hắn thêm ra mấy chục kiện truyền kỳ bảo vật, hơn nữa còn có thể để bọn hắn đạt được một giọt cao đẳng ác ma lính chủ tinh huyết, từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế xem như thần hàng thân thể, vẹn vẹn chỉ có được hoàng kim cấp bậc thực lực. Nơi này bất kỳ một cách nào truyền kỳ ác ma đều có thể nhẹ nhóm đánh nổ hắn. Thử hỏi, chỉ cần nhẹ nhàng đánh chết một cách nhỏ yếu hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ, liền có thể đạt được nhiều như vậy bảo bối. Nơi nào còn có so cách này càng chuyện tốt hơn lúc này. Mi tâm thiêu đốt ngọn lửa màu đen truyền kỳ ác ma, liền không nhịn được nói ra. Thích Thiên Thượng Đế, xem như huyền thiên sứ nhất tộc quan chỉ huy, chiến đấu lực rất yếu, chúng ta người nào quá khứ đều có thể nhẹ nhóm bóp chết. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này trốn ở ngàn vạn trong đại quân, hơn nữa còn huyễn hóa ra bốn cái phân thân đến, phải làm sao mới ổn đây? Nếu như lựa chọn cường công lời nói, chúng ta những người này hẳn là có nắm chắc xử lý bất kỳ một cách nào Thích Thiên Đế phân thân. Nhiều nhất tổn thất một xuyệt chéo 4 đến một xuyệt chéo 3 binh lực, liền có thể toàn thân trở ra. Đại giới tuy nhiên có chút lớn, có thể cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, chúng ta như thế nào mới có thể xác định cách nào là Thích Thiên Đế chân thân đâu? Đúng vậy a. Nếu như xác định không chân thân, liền phải 5 cái toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, chúng ta không có cái năng lực kia. Coi như toàn quân bị diệt cũng nhiều nhất đánh chết 4 cái mà thôi. Ta cảm thấy đi, Thích Thiên Đế hẳn là ngồi trong trấn một cái kia. Ngươi không nhìn hắn khống chế băng phách hàn quang kính, là thuần thục như vậy sao? Không phải người, phải làm không đến a. Đúng thế, có đạo lý. Tên kia khẳng định là Thích Thiên Đế. Ta cũng cảm thấy giống, nếu không đụng một cách những người khác cũng nói theo. Có thể ngay lúc này, thiếu lỗ tai ác ma thiếu hử một tiếng nói ra. Các ngươi đều là heo sao? Làm sao lại không suy nghĩ thật kỹ? Thích Thiên Đế này là bực nào khôn khéo một người? Các ngươi cảm thấy thông minh như vậy người, hội làm ra lớn như vậy một sơ hở? Mi tâm thiêu đốt ngọn lửa màu đen ác ma cũng đi theo cười lạnh nói. Nói không tệ. Nếu là liền các ngươi những này ngu xuẩn đều có thể đoán ra Thích Thiên Đế chân thân, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Hoặc là Thích Thiên Đế biến xuẩn, hoặc là liền là các ngươi bị lừa. Chính các ngươi cảm thấy hẳn là cái nào đáp án? Cái này còn lại ác ma nhất thời tỉnh ngộ lại, tuy nhiên rất không cam tâm, lại cũng chỉ có thể thừa nhận người ta nói đúng. Không có cách, Thích Thiên Đế hiện tại đã trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật, tại Thiên Thần Học Viện sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, đồng thời tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền kéo lớn như vậy đội ngũ đến. Bởi vậy liền có thể thấy hắn năng lực cùng trí tuệ cường hãn đến mức nào. Làm sao thông minh như vậy người, hiển nhiên là không sẽ lộ ra lớn như vậy sơ hở, lập tức liền bị người tìm tới chân thân. Mà lúc này đây, lại có một tên bỗng nhiên cau mày nói ra. Chư vị, các ngươi cảm thấy Thích Thiên Đế chân thân có thể hay không căn bản liền không có tại cái này 5 cái phân thân bên trong ủ? Vinh, quy, quy, mơ, giống như có khả năng. Dù sao nếu là ta lời nói, khẳng định hội che giấu. Lời như vậy, coi như chúng ta liều mạng đem 5 cái phân thân đều đánh chết, hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Nói không tệ, lấy Thích Thiên Đế giảo hoạt cùng gian trá, hắn rất có thể làm như thế. Thậm chí ta cũng hoài nghi Thích Thiên Đế căn bản liền không tại chi quân đội này bên trong. Lại có một tên nói ra. U, vinh, quy, quy, mơ, không thể nào. Thích Thiên Đế nếu là không ở chỗ này, còn có thể chỗ nào? Bên cạnh lập tức có người hỏi. Còn phải hỏi sao? Ta cảm thấy Thích Thiên Đế có lẽ còn tại Thái Thản thần tộc trong thành bảo. Dù sao, muốn nói an toàn lời nói, chỉ sợ không có so cái chỗ kia an toàn hơn. Không chỉ có cường đại phòng hộ năng lực, cam đoan chúng ta xuất động đại quân đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh xuống, mà lại bên kia còn có 6 cái truyền tống trận. Đáng chết. Cái này mang ý nghĩa hắn đánh không lại đều có thể chạy, đơn giản liền đứng ở bất bại địa ai nha. Các ngươi cái này nói chuyện còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nếu là Thích Thiên Đế gia hỏa này căn bản liền không có đến, vậy chúng ta coi như việc vui đại nghe đến đó. Ở đây truyền kỳ đám ác ma, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Phải biết, bọn họ ban đầu thế nhưng là học đánh cờ muốn phục kích Thích Thiên Đế, cho nên ẩn tàng địa phương ngay tại Thích Thiên Đế cần phải trải qua trên đường. Lúc trước bọn họ muốn rất tốt, chờ đến Thích Thiên Đế đại quân từ bọn họ trên đầu hoặc là bên người đi qua thời điểm, bọn họ lại đột nhiên bảo khởi, khoảng cách gần đánh bất ngờ trung quân, chém giết Thích Thiên Đế, sau đó trốn yêu yêu. Mà tại mấy ngày nay trong quan sát, theo Thích Thiên Đế đại quân tiến lên, khoảng cách song phương đã kéo đến tương đối gần, chỉ có 1-2 ngàn cây số. Như vậy vấn đề liền đến, hiện tại bọn hắn muốn đánh lén Thích Thiên Đế, lại căn bản tìm không thấy chân thân. Cái này liền khiến cho bọn họ kế hoạch xuất hiện cử đại chỗ sơ suất. Đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có 2 loại lựa chọn. Dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành bảo khởi đánh lén, tùy tiện giết một cái phân thân liền chạy. Như vậy kết quả rất có thể là tổn thất một xuyệt chéo 3 đại ác ma. Sau đó liền giết chết một cái thế thân. Điều này hiển nhiên liền muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Về phần một cách khác lựa chọn cũng là án binh bất động, mặc cho Thích Thiên Đế đại quân từ bên người đi qua. Nếu như là lời như vậy, Thích Thiên Đế bộ đội muốn đi đến bọn họ đằng trước, mà bọn họ mai phục địa phương khoảng cách ác ma thành bảo đã không xa, cho nên Thích Thiên Đế đại quân rất có thể so với bọn hắn sớm hơn đến ác ma thành bảo. Mà lúc này đây ác ma thành bảo có thể là phi thường trống rỗng, bởi vì cơ hồ tất cả cao thủ đều tập trung vào nơi này. Thiên thần học viện 80 chương 779 tu kiến thành bảo làm sao bây giờ, một cách truyền kỳ ác ma sầu mi khổ kiểm nói ra. Không động thủ lời nói, chỉ sợ thành bảo bên kia liền có chút chống đỡ không nổi. Cần phải là động thủ lời nói, tổn binh hao tướng chỉ đánh chết một cách phân thân, đây cũng quá thua thiệt nha, ta cảm thấy hẳn là động thủ. Đánh cược một lần, có thể đánh chết Thích Thiên Đế tính vận khí, đánh không chết cũng không có cách, chỉ có thể nhận không may. Nhưng vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ thành bảo, ta cảm thấy vẫn là án binh bất động tốt. Ác ma thành bảo khổng lồ như vậy, thành tường đều là tinh cương luyện kim thành tường, coi như không có chúng ta cách này một chi chủ lực quân đội, lưu thủ này 200-300 vạn đại quân cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền bị kích phá. Nói không tệ, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể giấu ở đằng sau yên lặng xem kịch. Có lẽ tại công thành thời điểm, Thích Thiên Đế chân thân liền sẽ lộ ra đến, sau đó chúng ta liền có thể xuất kỳ bất ý từ phía sau lưng đánh lén, nhất cử xử lý hắn. Hắc hắc, thật sự là ý kiến hay. Cũng tìm không thấy Thích Thiên Đế chân thân, cũng hoàn toàn có thể tại đối phương mãnh liệt công thành, lâm vào cuộc diện bế tắc thời điểm, từ phía sau lưng đánh lén bọn họ sở chỉ huy, hậu cần hệ thống, cùng chân quý pháp sư bộ đội. Nói không chừng nổi ứng ngoại hợp, có thể hoàn toàn đem chi bộ đội này đánh tan. Ai bên cạnh một cái truyền kỳ ác ma liền thở dài, nói, nào có đơn giản như vậy, chúng ta tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng thực sự quá ít. Cho dù là ở sau lưng đánh lén, cũng khó có thể dung chuyển hơn ngàn vạn chủ lực đại quân, nhiều nhất cũng là tạo thành một điểm phiền phức a. Thế nhưng là một khi chúng ta bảo lộ ra, như vậy đối phương liền sẽ phát giác được thành bảo bên trong trống rỗng, nói không chừng liền sẽ liều mạng công kích. Đến lúc đó vấn đề liền phiền phức. Đúng vậy a, hiện tại lưu thủ ác ma thành bảo truyền kỳ cao thủ không đến 20 cái. Hoàng kim tầng thứ ác ma càng là hơn phân nửa đều bị điều tới. Nếu là Thích Thiên Đế bất kể đại giới tấn công mạnh, bọn họ là ngăn không được. Này nói không chừng chúng ta có thể đột nhiên giết trở về đâu, chỉ cần đi vào trong thành, Này không liền có thể lấy ổn định cuộc diện, ngươi nói là giết xuyên hơn ngàn vạn đại quân sao? A a, quả thực là muốn chết. Coi như thành công, chúng ta người ở đây cũng phải lưu lại một nửa mới được. Cái này là mực nào tổn thất to lớn các ngươi nói. Thích Thiên Đế có thể hay không đem bộ đội phân tán ra đến bốn phương tám hướng phát động tiến công? Nếu là nói như vậy, chúng ta đối mặt địch nhân tối đa cũng liền 200-300 vạn. Này liền có thể lấy rất ít đại giới tiến lên. A a, trừ phi Thích Thiên Đế là thằng ngu, nếu không tuyệt sẽ không phân tán binh lực. Đúng vậy a, hắn biết rất rõ ràng chúng ta có được đại lượng am hiểu không gian truyền tống đại ác ma. Lại làm sao có thể đem bộ đội phân tán ra đến? Cái này không phải là đưa đồ ăn sao? Dù sao Thích Thiên Đế mục đích vẹn vẹn chỉ là chiếm lính thành bảo, mà không quan tâm những ác ma đó sinh tử. Hắn cũng căn không cần thiết mạo hiểm vây công, thậm chí ước gì bên trong ác ma đều đào tẩu đây. Ở cái này hoang vu vị diện, giải rác chạy trốn ác ma, chỉ sợ phải chết đói hơn phân nửa. Có thể còn sống trở lại kế tiếp thành bảo bộ đội, chỉ sợ căn không có bao nhiêu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đánh cũng không được, trốn cũng không được, thậm chí chờ đợi đều không được. Ai không có lỗ tai truyền kỳ ác ma thở dài nói. Nếu không như vậy đi, tạm thời tính quan kỳ biến, nhìn xem Thích Thiên Đế lực công kích mạnh đến mức nào. Nếu là hắn bộ đội buông ra, vậy chúng ta liền giết xuyên trở về. Có thể nếu là không có phân tán, vậy chúng ta liền tìm cơ hội từ bên cạnh đi vòng qua. Dù sao tận lực giảm bớt thương vong đi, mọi người cũng biết đây là trước mắt chỗ tốt nhất đặt mua pháp. Cho nên nhao nhao gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà Thích Thiên Đế lại căn không biết đám ác ma dự định, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ hành quân. Thế nhưng là cuối cùng thẳng đến bọn họ đến ác ma thành bảo phía trước cũng không có gặp được đánh lén. Nhưng mà Thích Thiên Đế nhưng như cũ không cho là mình phán đoán sai lầm. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh nói. Có thể là những tên kia nhìn thấy chấm sớm có phòng bị, không có nắm chắc đánh vỡ thiết dũng trận, liền dứt khoát cất giấu không có đi ra. Ăn. Bọn họ rất có thể sẽ tại công thành thời điểm ở sau lưng đánh lén. Nhất định phải đề phòng một chút. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh một tiếng. Sau đó liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, to lớn quân đội lập tức liền đình chỉ tiến lên. Sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, số lượng đã đạt tới 50 vạn thổ hệ tu sĩ, cũng tại riêng phần mình tiểu đội bảo vệ dưới, đi vào to lớn quân đội phía ngoài nhất. Sau đó bọn họ liền bắt đầu khống chế thổ linh châu, thi triển khống thổ thuật. Từ mặt đất nâng lên một đảo 50 mét bao quát, 100 mét cao thành tường. Bởi vì nơi này thổ địa chứa phong phú sắt nguyên tố, cho nên đảo này bị thổ hệ pháp lực tận lực gia trì qua thành tường, liền trở nên phá lệ cứng rắn. Cho dù không có pháp thuật kháng tính, nó trình độ chắc chắn cũng so phổ thông thạch đầu thành tường cao hơn mấy lần. 50 vạn thổ hệ tu sĩ tốn hao mấy giờ mới đem đảo này to lớn thành tường hoàn toàn tu kiến hoàn tất. Thích Thiên Đế gần ngàn vạn bộ đội, chí ít có 8 thành trở lên đều bị đảo này phương viên hơn 300 cây số thành tường bao vây lại. Mà xong việc về sau, thổ hệ các tu sĩ hơi chút nghỉ ngơi, liền lập tức bắt đầu mới xây kiến công làm. Bọn họ có phụ trách kiến tạo mấy trăm mét cao chiến tranh tháp cao, vừa thô lại lớn mạnh, mấu chốt nhất là đặc biệt cao, có thể ở trên cao nhìn xuống an trí rất nhiều vũ khí. Ngoài ra còn có thổ hệ tu sĩ phụ trách tu kiến các loại doanh trại, nhà kho, bảo hộ trọng yếu vật tư cùng yếu ớt binh chủng kỹ thuật. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế còn hạ lệnh tu kiến rất nhiều ma pháp tháp. Thổ hệ tu sĩ chủ yếu phụ trách thổ hệ kiến trúc, đại thể làm ra cái hệ thống tới. Sau đó liền là ma pháp sư sự tình. Bọn họ hội tu kiến bên trong bộ phép thuật kiện, tỉ như chứa đựng ma lực nguyên tố ao, tăng cường pháp thuật cường độ cùng tầm bắn các loại trận pháp, cùng ngắn khoảng cách truyền tống, khoảng cách dài giam cầm chờ một chút phụ thuộc kiến trúc bộ kiện, cũng phải cố ý kiến tạo ra được. Đương nhiên, còn có cũng là Thích Thiên Đế sở chỉ huy. khẳng định phải tu kiến. Lại lớn lại hoa lệ. Mà lại phòng ngự lực nhất định phải mạnh. Chung quanh nhất định phải cắm đầy ma pháp tháp. Xuất phát từ một loại đặc thù áp thú vị. Thích Thiên Đế vậy mà thật sự tu kiến 5 cái sở chỉ huy. Bại lộ bên ngoài 5 cái phân thân phân biệt vào ở trong đó. Mà liền tại Thích Thiên Đế dừng lại bộ đội tiến hành kiến thiết thời điểm. Hắn cũng không có quên vẩy ra đại lượng bộ đội trinh sát. Từ mặt đất điên cuồng sắt chó. Đến trên trời nhôm đầu chó. Đều là cái gì cần có đều có. Thả ra bộ đội số lượng cao đạt 100 vạn. Rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế đó cũng là quyết tâm. Nhất định phải đem che giấu địch quân tìm ra. Coi như không tìm ra được. Cũng nhất định phải xác định chính mình chung quanh là an toàn. Về phần 40 cây số bên ngoài áp ma thành bảo. Thích Thiên Đế chỉ là điều động 100-200 vạn chính quy đại quân tiến hành giám thị. Cũng không có mù quáng phát động công kích. Mà đối phương cũng phi thường thức thời. Chỉ là ở phía xa trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế chậm rãi tu kiến thành tường cùng phòng ngự kiến trúc. Không có một tơ một hào đã quấy dày ý tứ. Trên thực tế, áp ma đại quân hiện tại cũng là miệng cọp gan thỏ. Tầm cao nhất chiến lực đại bộ phận đều bị điều đi. Dùng cho phục kích. Còn lại bộ đội số lượng nhiều nhất. Lại không có cái gì chất lượng. Đối mặt hơn 1000 vạn đại quân. Nơi nào có dũng khí phát động công kích coi như người ta khi lấy bọn hắn mặt nhi tu kiến phòng ngự kiến trúc. Áp ma quân đoàn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có biện pháp nào. Không riêng trong thành áp ma quân đoàn. Không có biện pháp. Liền liền che giấu những áp ma đó truyền kỳ cao thủ nhóm. Cũng đồng dạng là mặt ủ mày trao. Bọn họ ban đầu còn có cái sau lưng đánh lén. Thậm chí hai mặt giáp kích kế hoạch. Nhưng nhìn đến Thích Thiên Đế ở nơi đó đại tu thành tường cùng phòng ngự kiến trúc. Liền trong nháy mắt im lặng. Có một đảo kiên cố thành tường. Cùng 1000 vạn ma pháp tháp cùng các loại phòng ngự kiến trúc. Lại thêm hơn 1000 vạn bộ đội. 100 vạn ma pháp sư. Đây quả thực là long đàm hổ huyệt nha. Đừng nói 100 cái truyền kỳ cao thủ. Cũng là 1000 cái truyền kỳ cao thủ giết đi vào. Đoán chừng dùng không bao lâu. Liền phải bị hố sạch sẽ. Truyền kỳ cường giả tuy nhiên nhìn rất lợi hại. Thế nhưng là đối mặt ùn ùn kéo đến pháp thuật. Cùng 4 phương 8 hướng súng lại tới dày đặc quân đội. Đó cũng là không có bao nhiêu sức chống cự. Nhất là những tầm bắn đó đều tại 10 mấy cây số khoảng chừng ma pháp tháp càng là có thể xưng truyền kỳ cường giả khắc tinh. Phải biết, cho dù là truyền kỳ cấp bậc ma pháp sư, dưới tình huống bình thường, hắn pháp thuật tầm bắn cũng liền tại 2000 mét khoảng chừng. Làm sử dụng pháp thuật tăng trình siêu ma kỹ xảo, cũng chỉ bất quá có thể đem tầm bắn gia tăng gấp đôi, đạt tới 4000 gạo mà thôi. Lại tính cả toàn thân, tăng thêm pháp thuật tầm bắn vật phẩm trang sức cùng trang bị. Truyền kỳ pháp sư cũng nhiều nhất đem pháp thuật đưa đến 10 cây số khoảng chừng. Liền không sai biệt lắm là cực hạn. Mà nếu là 10 cây số tầm bắn, nhất định phải hy sinh trang bị bên trên. Tăng thêm uy lực pháp thuật gia trì. Cho nên pháp thuật lực lượng hội giảm yếu rất nhiều. Nhưng là ma pháp tháp lại có thể lợi dụng bàng đại ma pháp trận. Tùy tiện đem pháp thuật đưa đến 10 cây số bên ngoài. Thậm chí miễn cưỡng có thể đạt tới 20 cây số. Có thể tưởng tượng một chút. Hàng trăm hàng ngàn ma pháp tháp. Đối cái trước truyền kỳ cao thủ. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem một đống lớn phổ diện pháp thuật thăng lên. Đem truyền kỳ cao thủ lực lượng hạ thấp cực điểm. Sau đó liền sẽ nhẹ nhõm bị biển người chiến thuật bao phủ. Cho nên nói. Thích Thiên Đế tại dày đặc kiến tạo lên 1000 vạn ma pháp tháp về sau. Liền không sai biệt lắm có được chống lại đại lượng truyền kỳ cao thủ tiền. Trừ phi đối phương điên. Nếu không căn không dám đem chân quý truyền kỳ chiến lực đưa vào. Vẹn vẹn một tuần lễ sau. Thích Thiên Đế ngay tại một mảnh hoang mạc bên trên. Bỗng dưng kiến tạo lên một tòa thành bảo đến. Tuy nhiên còn có mảng lớn trống không. Thậm chí đều không có cách nào cho mỗi cái quân nhân cung cấp ký túc doanh trại. Cũng không có cách nào đem thành tường biến thành luyện kim thành tường. Cơ hồ không có pháp thuật gì kháng tính. Thế nhưng là có tòa pháo đài này về sau, Thích Thiên Đế to lớn quân đội liền cơ hồ đứng ở bất bại. Chí ít trong thời gian ngắn là đừng nghĩ bị đánh bại. Trừ bình thường phổ thông kiến trúc bên ngoài, Thích Thiên Đế còn tận lực tu kiến một tòa tiểu hình truyền tống trận. Tuy nhiên nhiều nhất chỉ có thể truyền tống gần 110 cá nhân. Điểm ấy truyền tống năng lực, căn không có cách nào thỏa mãn hơn ngàn vạn bộ đội cần. Nhưng lại có thể dưới tình huống khẩn cấp đưa đến đại tác dụng. Tỉ như Thích Thiên Đế chân thân, liền có thể tới lui tự nhiên. Thấy tình thế không ổn lập tức liền chạy. Mà bây giờ càng là lợi dụng cách này cách truyền tống trận đem cốt bọn họ truyền đưa tới. Lần này cốt bọn họ tổng cộng đến 81 học sinh, những người khác còn tại trấn thủ hậu phương. Mà thần kỳ nhất là truyền đưa tới người bên trong, vậy mà cũng có một cái Thích Thiên Đế. Thiên Thần Học Viện 80 chương 780 pháo kích chuẩn bị ẩn tàng những truyền kỳ đó. Ác ma nhìn thấy cái này Thích Thiên Đế hậu, nhất thời khí là nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao tức giận nói ra. Cái này đáng chết mà rào hoạt Thích Thiên Đế, vậy mà thật không có tại trong quân đội. Hạnh thiệt thòi chúng ta không có phát động đánh lén. Không phải vậy lời nói, vô luận đánh lén cách nào, đều khẳng định là cái tên giả mạo đáng giận. Lần này tên kia có thể trốn không? Mọi người theo dõi hắn, chỉ cần có cơ hội, liền muốn hắn mạng chó. À, ngươi dựa vào cái gì coi là hiện tại đến đây là thật? Cái này chung quanh đám ác ma nghe nói như thế về sau, từng cái nhất thời liền nhục chí. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ai nha, cái này đáng chết Thích Thiên Đế, làm sao lại giảo hoạt như thế đâu? Chỉ sợ hiện tại xuất hiện cái này cũng chưa hẳn là thật, có thể là thật. Dù sao hắn phải bồi cốt bọn họ, nhưng là vượt qua một hai ngày về sau liền không có cách nào phát giác Thích Thiên Đế thật giả. Bởi vì hắn muốn tránh ở trong phòng trao đổi chân thân, thế thân lời nói đó là ai cũng phát giác không. Tính toán hoàn toàn từ bỏ đánh lén Thích Thiên Đế kế hoạch đi, vạn nhất tổn binh hao tướng về sau phát hiện chúng ta liền đánh chết một cái râu ria thế thân, đó cũng không phải là muốn thua thiệt chết. Khẳng định không thể buông tha đánh lén Thích Thiên Đế kế hoạch. Đây chính là quan hệ đến mấy chục kiện truyền kỳ bảo cổ vấn đề. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế hiện tại bày ra như thế một cái tư thế đến, hiển nhiên là ăn chắc chúng ta. Ai cũng không nắm chắc được gia hỏa này có phải hay không hồi như vậy mà dừng. Nói không chừng hắn thực biết cái này đến cái khác thoái thác chúng ta ác ma thành bảo, đem bọn hắn triệt để đuổi đi ra đâu, còn giống như thật có chút khả năng. Nói cách khác, Thích Thiên Đế sinh tử tồn vong đã cùng vị diện này móc nối, vô luận như thế nào không thể để cho ánh sáng nhất hệ đạt được vị diện này. Tư không thạch thực sự quá chân quý, đơn giản cũng là chiến lược tính tư nguyên. Đúng vậy a, nếu là đối diện có đại lượng hư không thạch, liền mang ý nghĩa bọn họ có thể kiến tạo càng lớn càng nhiều truyền tống trận, cùng sản xuất đại lượng không gian bảo vật. Nhà này hội tăng lên rất nhiều ánh sáng nhất hệ lực lượng, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Nhất là vì diện này hư không thạch sản lượng thực sự quá cao, cơ hồ mỗi ngày đều có trùng động bạo phát. Mỗi lần bạo phát đều có thể rơi xuống hàng trăm hàng ngàn tấn hư không thạch. Tính được, nơi này hư không thạch sản lượng tương đương với mấy chục thậm chí trên trăm cái phổ thông vị diện. Mấu chốt nhất là phổ thông vị diện hư không thạch thuộc về không có thể tái sinh khoáng sản, thu thập sạch sẽ liền không có. Nhưng là nơi này hư không thạch lại là liên tục không ngừng xuất hiện, đơn giản liền cùng hoa màu một dạng, lấy không hết dùng không dứt. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta trên đỉnh đầu đám người lớn kia mới sẽ dành cho bọn họ sức mạnh như thế trợ giúp. Thậm chí ngay cả chân quý hư không bảo vật đều đưa tiến đến. Mục đích cũng là nhượng chúng ta có thể nhất cổ tác khí đánh tan Thái Thản thần tục, từ đó triệt để chiếm lấy vị diện này. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên, theo Thích Thiên Đế xuất hiện, chiếm lấy vị diện này đã trở thành hy vọng xa vời. Cái này thân thể liền đã còn làm trên mặt đại nhân vật cảm thấy phẫn nộ. Nếu là chúng ta lại đem vị diện này triệt để vứt bỏ, cái này nói đến chỗ này về sau. Ở đây sở hữu truyền kỳ ác ma cũng nhìn không được đánh một cái lạnh run. Bởi vì bọn hắn đối với phía trên đại nhân vật thế nhưng là biết rõ rất tường. Nếu thật là để bọn hắn mất đi cái này thời gian dài cung ứng hư không thạch vị diện. Như vậy, phía trên lửa giận, đủ để đem nơi này sở hữu truyền kỳ cao thủ đều đốt thành cho bụi. Tại bình thường ác ma pháo hôi trong mắt, truyền kỳ ác ma tựa hồ là cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay đại nhân vật. Nhưng là tại những chính thức đó mạnh đại tà thần trước mặt, truyền kỳ cũng chẳng qua là mạnh một điểm chó săn mà thôi. Nếu là không có tác dụng gì lời nói, giết chết mấy trăm cũng căn không đau lòng. Mi tâm bên trong có ngọn lửa màu đen truyền kỳ ác ma, lúc này nhíu chặt lông mày, nói ra: ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng đã phát giác được vấn đề tính nghiêm trọng. Chúng ta nếu là không có cách nào giết chết Thích Thiên Đế, bảo chủ vị diện này lời nói, vậy chúng ta chỉ sợ liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ẩn tàng sâu như vậy, chúng ta làm sao đánh lén a, muốn không đang đợi các loại, cũng không tin Thích Thiên Đế một chút sơ hở đều để lọt không ra. Còn chờ cái sắm nha, Thích Thiên Đế tinh minh như vậy người, lại làm sao có thể lộ ra sơ hở? Nếu quả thật lộ ra, này nói không chừng không phải sơ hở, ngược lại là bẫy dập. Lời này có lý. Ta cảm giác chúng ta không có tất muốn ở chỗ này mua không đi xuống, vẫn là nhanh đi về đi. Thích Thiên Đế cơ sở kiến thiết đã hoàn thành, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công. Chúng ta ở chỗ này là một điểm bận bịu đều không thể giúp, mà lại Thích Thiên Đế tu kiến thành bảo có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Lúc này bất luận cái gì phương hướng đánh bất ngờ đều là muốn chết. Chúng ta ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Những người khác nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Nhưng là thiếu tai ác ma lại cau mày nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đợi thêm một chút. Dù sao một lát, Thích Thiên Đế cũng căn không có khả năng công phá ác ma thành bảo. Lấy chúng ta lực cơ động mà nói, muốn trở về vẫn là rất đơn giản, không cần sốt ruột. Nói không tệ, mi tâm thiêu đốt hỏa diễm ác ma nói ra. Chúng ta bây giờ còn chưa có bại lộ mục tiêu, hoàn toàn có tiền. Đợi thêm một chút, nói không chừng liền có thể xuất hiện chuyển cơ. Phải biết, đi vào dễ dàng đi ra khó. Lần sau còn muốn đem dạng này một nhánh đại quân mai phục tại Thích Thiên Đế chung quanh, coi như không dễ dàng như vậy. Vậy được đi, nếu không liền chờ một chút. Những người khác nhao nhao gật đầu nói. Ngay tại những này ác ma truyền kỳ thảo luận chiến sự thời điểm, cốt bọn họ cũng tới đến một tòa tháp cao đỉnh chóp. Ở trên cao nhìn xuống tòa này mới dựng lên thành bảo. Tất cả mọi người phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Không thể không nói, ngươi kiến trúc năng lực thật sự là quá kinh khủng. Lúc này mới 7 ngày mà thôi, vậy mà liền tại một vùng bình địa kiến tạo một tòa khổng lồ như vậy thành bảo, thậm chí có thể dung nạp hơn ngàn vạn bộ đội. Thật sự là không tầm thường, cốt tán thưởng nói ra. À, không có gì lớn không. Thích Thiên Đế khiêm tốn nói ra. Kỳ thực cũng chẳng qua là cái bộ dáng hàng. Trừ ma pháp tháp có biện pháp sư tiến hành gia trì bên ngoài, những kiến trúc khác cũng chỉ là phổ thông kiến trúc, không có cái gì pháp thuật kháng tính, rất dễ dàng liền bị pháp thuật phá hủy. Ha ha, lời này của ngươi coi như quá khiêm tốn ác. Cốt vừa cười vừa nói. Không nói đến ngươi pháp sư cùng ma pháp tháp có thể tới bao nhiêu pháp thuật, liền xem như mặc cho bọn họ dùng pháp thuật công kích, dài như vậy thành tường, lớn như vậy thành bảo, cũng căn không phải một lát liền có thể phá hủy. Này đến lãng phí bao nhiêu pháp thuật a. Đúng vậy a, lớn như vậy thành bảo cùng thành tường, muốn sử dụng pháp thuật toàn bộ phá hủy, chỉ sợ ít nhất phải hao hết 100.000 trở lên pháp sư ma lực. 100.000 pháp sư cũng không chỉ. Các ngươi quên nơi này bùn đất đều giàu có kim loại nguyên tố, mặc dù chỉ là phổ thông thạch đầu thành tường, phòng ngự lực cũng so phổ thông thành tường cao hơn gấp bội. Có thể phá hủy phổ thông thành tường pháp thuật, ở chỗ này tạo thành tổn thương, khả năng cũng chưa tới nguyên lai một nửa. Cho nên, Muốn hoàn toàn phá hủy nơi này, 100.000 pháp sư hao hết ma lực đều làm không được, ít nhất phải 20 vạn mới được. Thế nhưng là nơi này có đại lượng ma pháp tháp, còn có hơn 1.000 vạn bộ đội, 20 vạn pháp sư liền tới gần tư cách đều không có. Có thể nói là phòng thủ kiên cố. À, bên cạnh có người dám khái nói. Thích Thiên Đế hiển nhiên không muốn nhiều thảo luận vấn đề này, ngược lại đối cốt bọn họ nói ra: chư vị, lần này mọi người đến đây là thưởng thức công thành chiến, chúng ta có hay không có thể bắt đầu? Đương nhiên chúng ta đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngài là như thế nào công hãm ác ma thành bảo, mời để cho chúng ta thưởng thức một chút đại nhân tiến công nghệ thuật đi. Ta tin tưởng đại nhân chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thích Thiên Đế mỉm cười, cực có thâm ý về một câu: mọi người yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Nói xong, Thích Thiên Đế cũng liền không lại nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay bắn ra. Sau một khắc, một khỏa bạch sắc quang cầu liền bị Thích Thiên Đế nói tới hơn 1.000 mét không trung. Sau đó phanh một tiếng nổ tung, phóng xuất ra đại lượng quang mang, đem toàn bộ bầu trời cùng khắp nơi đều chiếu sáng. Đây không phải một cái công kích loại pháp thuật, chỉ là một cái gia cường phiên bản chiếu minh thuật. Nơi này là dùng để làm phát ra mệnh lệnh đạn tín hiệu dùng. Theo đạn tín hiệu quang huy dần dần biến mất, áp ma thành bảo trên phương hướng 100 ta tháp cao bên trên đột nhiên liền hành động. Tại cao đạt 500 mét đỉnh chóp là một cái cẩn trọng hình tròn pháo đài, đường kính gần 100 mét, bốn phía bao quát đỉnh chóp đều là hơn 2 thước dày thép tấm, chỉ lưu ra một cái cao 4 mét rộng vài chục thước lỗ hồng. Lúc này bên trong pháo đài 10 cái chừng 10 thước cử nhân đang cố hết sức đẩy một môn siêu cấp trọng pháo, đem họng pháo từ chỗ lỗ hồng đưa ra ngoài. Này môn trọng pháo đường kính đạt tới khủng bố 500 mét, họng pháo dài đến 18 mét, chừng hơn 1 mét thô, được an trí tại ma pháp kim trúc chế tạo kiên cố pháo trên kệ. Họng pháo chỉnh thể hiện ra màu vàng xanh nhạt, phía trên trừ tinh kim ti tuyến vẽ ma pháp đường vân bên ngoài, còn có trên 100 khỏa ma lực bảo thạch khảm nạm tại mỗi cái ma lực tiết điểm bên trên, lộ ra đặc biệt hoa lệ hùng vĩ. Lúc này một vị bạch cấp khác thần quái pháp sư chính là một mặt hưng phấn chỉ huy đám cử nhân, để bọn hắn đem nặng nề đại pháo đẩy lên phù hợp ổ súng bên trên. Sau đó thần quái pháp sư liền bắt đầu khống chế pháo trên kệ mâm tròn, đối đại pháo họng pháo tiến hành điều khiển tinh vi. Bởi vì đã sớm tiến hành qua nhiều lần diễn tập chắc thí, các loại số liệu cũng là diễn toán không biết bao nhiêu về, cho nên thần quái pháp sư thao túng không bình thường thuần thục, mấy lần liền giải quyết. Tiếp theo thần quái pháp sư liền hưng phấn mệnh lệnh một cách một cao 2 mét cây hồng bì cử nhân, nhượng hắn mở ra đại pháo sau thân. Này môn sau thân là tốt nặng mấy tấn sắt mụn cơm, người bình thường căn làm bất động, nhưng là tại cử nhân lực lượng kinh khủng dưới, rất nhẹ nhàng liền xốc lên. Sau đó liền mặt khác có một cái cao 13 mét cử nhân ôm một khỏa 500 không có mơ đi a me tơ, dài đến hơn 3 mét, nặng đến 2 tấn đạn pháo đi tới, rất nhẹ nhàng đẩy vào ống pháo bên trong. Không cần thần quái pháp sư nói nhảm nhiều, cây hồng bì cử nhân liền mau đem sau thân tốt nhất. Đến tận đây, cái này ổ đại pháo liền xem như hoàn thành chuẩn bị bắn. Thiên thần học viện 80 chương 781 lần đầu nã pháo. Tại đại pháo vào chỗ cùng nhét vào quá trình bên trong, cốt bọn họ đều thông qua đặc thù quan sát pháp thuật nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lập tức bọn gia hỏa này liền cùng nhau hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh sắc. Cốt trực tiếp liền nói: ngươi lại còn có lớn như vậy luyện kim đại bác, làm sao không có nói sớm nha? Cái này không ngươi không có hỏi sao? Thích Thiên Đế không bình thường vô tội nói: ta cũng không thể khắp nơi huyền diệu chính mình có bao nhiêu trọng pháo a. Ngươi cốt nhất thời không lời nói, chỉ có thể buồn rầu nói: loại này đại pháo đạn pháo cũng đều là dùng ma pháp kim trúc a, đó là đương nhiên, phổ thông kim loại căn không chịu nổi phát xạ lực lượng, mà lại cũng không có cách nào phong tồn quá nhiều pháp lực. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chắc lần này đạn pháo nặng đến 2 tấn nửa. Tất cả đều là ma pháp kim trúc. Mà lại trong đó còn có mấy trăm ca gơm ma tinh thạch. Phí tổn không ít cốt bọn họ nghe nói như thế. Từng cái tròng mắt đều lục. Phẫn nộ nói ra. Đã phí tổn không ít. Vậy ngươi cũng đừng dùng a đúng vậy a. Một phát pháo đạn liền hơn 2 tấn ma pháp kim trúc. Ngươi đây là tác chiến đâu? Vẫn là ném tiền đâu? Mấu chốt nhất là. Dựa theo chúng ta hiệp nghị. Sở hữu súng ốm đạn dược tiêu hao đều là chúng ta gánh vác. Ngươi căn này cũng là thay chúng ta ném tiền a 2 tấn nửa ma pháp kim trúc. Ở đây bất luận kẻ nào đều sẽ không để ý. Cũng làm thành mưa bụi. Nhưng vấn đề là. Tấn công mấy trăm cây số đại tiểu ác ma thành bảo. Một phát pháo đạn có thể làm gì làm sao cũng phải mấy ngàn thậm chí hơn vạn pháp mới có tác dụng. Vậy liền mang ý nghĩa hơn vạn tấn thanh đồng cấp ma pháp kim trúc không thấy. Mặc dù chỉ là tối hạ đẳng thanh đồng cấp ma pháp kim trúc. Có thể muốn đạt tới vạn tấn số lượng. Vậy cũng đầy đủ ở đây người cảm thấy đau lòng. Mà lại. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Pháo kích qua đi. Tuyệt đối là đánh giáp lá cà. Đến lúc đó vẫn phải có đại lượng súng ốm đạn dược tiêu hao. Cái này nếu là toàn bộ cộng lại lời nói. Tiêu hao vật tư tuyệt đối là một cái con số trên trời. Mặc dù mạnh như cốt bọn họ. Cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Thích Thiên Đế nghe bọn hắn lời nói về sau. Lập tức khinh thường bĩu môi nói. Đối diện thành tường. Toàn thân đều là tinh cương chú tạo. Mà lại có thể chống cự trắng phía dưới sở hữu pháp thuật. Như vậy vấn đề đến. Không cần loại này trọng pháo oanh. Các ngươi muốn cho ta đánh như thế nào chẳng lẽ lại để cho ta lấy tay hạ tinh rồi bộ đội qua va chạm đối phương thành tường cái này cốt bọn họ nhất thời liền không lời nói. Vạn bất đắc dĩ dưới. Cốt cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói. Tốt a tốt a. Dùng đi. Không phải liền là điểm ma pháp kim trúc sao chúng ta nơi này có là. Chỉ cần ngươi thật có thể gõ mở đối phương uy xác. Tổn thất bao nhiêu chúng ta cho ngươi thường bao nhiêu những người khác tuy nhiên cũng là một mặt táo bón bộ dáng. Thế nhưng là đến lúc này. Cũng thực tình không thể lại nói nhảm nhiều. Dù sao lần này đại chiến. Là quan hệ đến cả cái vị diện thuộc về vấn đề. So với một cách liên tục không ngừng sản xuất hư không thạch vị diện bao nhiêu ma pháp kim trúc tiêu hao đều là đáng giá. Đạt được cốt bọn họ sau khi đồng ý. Thích Thiên Đế liền lộ ra đắc ý mỉm cười. Sau đó liền tải tín ngưỡng trên mạng. Đối khống chế trọng hình đại bác thần quái hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt. Liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang. Liền từ những tháp cao đó bộc phát ra. Cự đại oanh minh. Thậm chí đem không khí đều rung ra gợn sóng. Cùng lúc đó. Mỗi một tòa tháp cao bên trên. Đều nổ tung một cái mấy chục mét đại tiểu hỏa cầu. Đó là kim loại đạn pháo bị bắn ra về phía sau. Lưu lại ma pháp lực lượng hình thành. Mà lúc này đây. Tất cả mọi người chú ý lực. Liền đều tập trung ở này 100 khỏa thủng ngực mà xuất pháo đánh bên trên. 2 tấn nửa trọng đạn pháo. Tại áo pháp lực lượng thôi thúc dưới. Trong nháy mắt liền bị gia tốc đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Một cái nháy mắt liền biến mất trên không trung. Chỉ có thể thông qua đặc thù pháp thuật tài năng bắt đạn pháo phi hành quỹ tích. Chúng nó trên không trung xẹt qua từng đảo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó bay vọt gần 50 cây số khoảng cách. Lúc này mới gần như thẳng tắp rơi xuống. Hung hăng nện ở ác ma thành bảo bên trên. Xa như vậy tầm bắn. Độ chính xác cơ hồ là không cần phải nhắc tới. Khả năng lệch ra ngoài mấy trăm mét. Nhưng là ác ma thành bảo mục tiêu thực sự quá lớn. Coi như muốn đánh không chúng đều khó khăn. Dù sao kết quả cũng khá. 100 phát pháo đạn cơ bên trên tinh chuẩn chúng đích ác ma thành bảo. Nhưng là ác ma thành bảo nội bộ ác ma tháp. Này cũng không phải ăn chay. Kỳ thực cái gọi là ác ma tháp. Liền là ác ma bên kia ma pháp tháp đều là nguyên lý xấp xỉ đồ vật. Đơn giản liền là một loại lợi dụng ma pháp trận thả đại uy lực pháp thuật cùng tầm bắn luyện kim kiến trúc. Quang minh nhất hệ. đem loại vật này gọi là ma pháp tháp. Mà Thâm Uyên ác ma càng ra thích quản thứ này gọi là ác ma tháp. Từ tạo hình nhìn lại, ác ma tháp dữ tợn khủng bố, cơ không phải hắc sắc, cũng là đỏ như máu, cẩn trọng kiên cố, động một tí liền hơn 100 mét. Mặt ngoài còn thường thường điêu khắc rất nhiều pho tượng ác ma. Bình thường đều có trên 100 vị ác ma pháp sư đóng quân trong đó. Tất nhiên có mấy cái là bạch cấp ác ma. Thậm chí cao đẳng ác ma trong tòa tháp còn sẽ có hoàng kim cấp ác ma pháp sư đóng giữ. Đối mặt Thích Thiên Đế đánh tới đạn pháo, bọn họ cũng sớm có cảnh giác, nhao nhao khống chế ma pháp tháp, phóng thích lực tràng pháp thuật tiến hành ngăn cản. Ác ma thành bảo bên trong ác ma tháp số lượng khoảng chừng 10 mấy hơn vạn, đều là người ta mấy trăm năm bên trong chậm rãi kiến tạo. Trong đó hơn 1000 tòa ma pháp tháp đối đạn pháo tiến hành ngăn cản, trong suốt lực tràng pháp thuật, cường độ không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới bạch cấp đừng. Nhưng lại bị nặng nề đạn pháo liên tục đánh nát, thẳng đến trương tầng 5-6 thời điểm đạn pháo mới bị chặn lại. Bởi vậy liền có thể thấy, riêng này đạn pháo thân thể đáng sợ trùng kích lực, uy lực lân cận hồ đạt tới hoàng kim tầng thứ. Bằng không cũng không thể hỏng bét mặt nhiều như vậy bạch cấp khác lực tràng pháp thuật. Nhưng là lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đạn pháo có thể không riêng gì thân thể trùng kích lực, tại bị triệt để ngăn cản về sau, những đại gia hỏa này liền bị lực tràng pháp thuật giam cầm tại 200-300 mét không trung. Sau đó, sở hữu đạn pháo liền oanh một tiếng nổ tung. Hai bữa nửa kim loại đạn pháo trực tiếp liền bị nổ thành vạn thiên cái mảnh tiểu toái phiến. Sau đó những mảnh vỡ này liền như là mưa to một dạng đập xuống. Trên mặt đất còn có một số ác ma quân đội, rất không may liền tiếp nhận những này mảnh đạn tẩy lễ. Cho dù là bạch cấp đừng, da dày thịt béo rác ma, cũng trong nháy mắt bị đánh đến toàn thân là lỗ thủng mắt. Máu tươi thật giống như suối phun một dạng dũng mãnh tiến ra. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm thời cơ đều không có. Ngay tại chỗ chết mất, ấp đều từ vết nước bên trong chảy ra. Chỗ nào còn có thể sống về phần còn lại ác ma pháo hôi. Càng là liên miên chết mất. Đương nhiên, cũng có một chút đạn pháo nổ tung thời điểm phía dưới vừa lúc không có ác ma. Nhưng là bọn họ mảnh đạn cùng đáng sợ sóng xung kích, vẫn là đối kiến trúc chung quanh tạo thành nhất định tổn thương. Nhất là hai phát pháo đạn treo lơ lửng giữa trời thời điểm, chung quanh cũng là một tòa tháp cao, khoảng cách chỉ có 20-30 mét. Sau đó loại này đại pháo đạn pháo nổ tung về sau, sinh ra mạnh đại trùng kích sóng, sườn sốt trực tiếp đem tòa kia tháp cao phá hủy. Thấy cảnh này, cốt bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại nhao nhao nhíu mày tới. So sánh hơn 200 tấn ma pháp kim trúc phí tổn, ác ma thành bảo tổn thất có thể nói là không đáng kể. Cũng liền một tòa tháp cao hơi giá trị ít tiền, ác ma bộ đội tổn thất đều chẳng qua ngàn. Cho nên cốt liền không nhịn được nói, cái này đạn pháo nhìn lấy rất đáng sợ, uy lực cũng quá nhỏ a, nếu là dùng cái tốc độ này, chỉ sợ mấy vạn phát pháo đạn xuống dưới, đối diện cũng không có tổn thương gì a. Thật sao? Thích Thiên Đế cười bĩu môi nói, minh bạch nói cho các ngươi biết đi. Cái này kỳ thực vừa mới bắt đầu cao như vậy ngang phí tổn cũng không phải cho không. U Vinh Quy Quy Mơ nghe nói như thế, cốt bọn họ nhất thời đều nhíu mày đến. Thực sự không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mà vừa lúc này, cốt bọn họ đột nhiên phát hiện, đối diện ác ma tựa hồ có chút kinh hoàng, có bắt đầu chạy trốn, có làm theo ngốc trẻ nhìn lên bầu trời. Cốt bọn họ gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên trời đột nhiên thêm ra hơn 100 cái điểm đỏ. Lại cẩn thận nhìn lên, rõ ràng cũng là một khỏa một viên sao băng. Cốt cũng không ngốc, xem xét điệu bộ này, nhất thời liền minh bạch, lập tức thật hưng phấn nói ra, vẫn thạch thuật ngươi vậy mà tại đạn pháo bên trong phong tồn cửu giai pháp thuật vẫn thạch thuật. Hắc hắc, Thích Thiên Đế cười đắc ý, không có làm nhiều giải thích, Nhưng là tâm lý lại kinh thường nói. Há lại chỉ có từng đó là vẫn thạch thuật đơn giản như vậy lúc này. Cửu giai pháp thuật vẫn thạch thuật đã đến hậu kỳ. 100 khỏa đường kính đạt tới chừng 10 thước to lớn vẫn thạch. Lấy tốc độ cực cao từ trên trời giáng xuống. Bởi vì trong không khí tốc độ cao ma sát. Dẫn đến vẫn thạch mặt ngoài đều bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Biến thành từng khỏa hỏa lưu tinh. Áp ma một phương cũng nhất thời kinh hoàng, vội vàng lần nữa thi triển các loại phòng ngự pháp thuật tiến hành chống cự. Nhưng là, vừa mới ngăn cản đạn pháo thời điểm, áp ma tháp đã tiêu hao một bộ phận phòng hộ lực lượng. Lúc này lần nữa tiến hành ngăn cản, phòng hộ lực lượng liền xuống hàng không ít. Mấu chốt nhất là, những này lưu tinh là vẫn thạch thuật dẫn phát. Bọn họ sẽ chỉ oanh kích đạn pháo điểm rơi. Cho nên chỉ có thể dùng nguyên lai áp ma tháp tiến hành ngăn cản. Còn lại áp ma tháp đều tại ngăn cản phạm vi bên ngoài. Chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Cửu cấp pháp thuật vẫn thạch thuật. Vô luận trọng lượng. Kích cỡ. Vẫn là uy lực. Đều so đạn pháo trùng kích lực lớn hơn không biết bao nhiêu cho nên. Cứ việc những này áp ma tháp liều mạng ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ có thể trên diện rộng tiêu giảm vẫn thạch tốc độ. Dù sao vẫn là để vẫn thạch hung hăng nện ở ác ma thành bảo bên trong. Cứ việc tốc độ đã không có nhanh như vậy. 10 mét đường kính. Giàu có đại lượng kim loại nguyên tố sắt vẫn thạch. Cũng vẫn như cũ cho ác ma thành bảo tạo thành rất lợi hại đại phá hư. Rơi vào kiên cố trên tường thành. Đều có thể đem kim loại thành tường ném ra từng cái lõm. Cái chìa khóa rơi tại nội bộ thổ địa bên trên. Trực tiếp cũng là từng cái hố to. Thậm chí có một ít không may ác ma bị nện ở phía dưới trực tiếp liền biến thành thịt vụn. Mấu chốt nhất là có 3 tòa ác ma tháp không bình thường bất hạnh bị vẫn thạch đánh lên. Mặc dù không có vỡ tan, lại cũng nhận không ngừng tổn thương. Vách tường đều ném ra cái đại lỗ thủng. Thấy cảnh này, cốt bọn họ mi đầu lại lần nữa nhăn lại đến. Cửu cấp pháp thuật tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là mặt đối với người ta nhiều như vậy ma pháp tháp ngăn cản, cũng thật là hậu kình bất lực. Cái này mới tạo thành bao lớn tổn thương, thậm chí đều không thể so với đạn pháo nổ tung tạo thành tổn thương. Đại Thiên Thần Học Viện 80 chương 782 lòng đất dung nham bạo liệt. Không riêng gì cốt bọn họ cảm thấy làn công kích này không có uy lực gì, thậm chí liền đám ác ma cũng đều cảm thấy Thích Thiên Đế bộ này tổ hợp quyền căn không tính là gì. Đến mức có chút ác ma thậm chí hưng phấn chạy tới. Giấm tại này cử đại vẫn thạch bên trên. Không ngừng ngao ngao gọi. Tựa hồ một điểm không quan tâm vẫn thạch nhiệt độ cao. Chỉ vì chọc tức một chút Thích Thiên Đế. Có thể ngay lúc này. Đột nhiên. Sở hữu vẫn thạch mãnh liệt nổ tung lên. Bên trong thật giống như có ít lấy tấn kế thuốc nổ một dạng. Khủng bố nổ tung. Trong nháy mắt liền đem phương viên 100 mét bên trong hết thảy đều triệt để phá hủy. Liền xem như cường đại bạch cấp ác ma. Cũng tại chỗ liền nổ thành thịt băm. Khủng bố sóng xung kích. Thậm chí trùng kích đến 400-500 mét xa địa phương. Sở hữu cản đường hết thảy đều bị tung bay. Đông đảo ác ma không chết cũng bị thương. Rất nhiều máu thịt vụn thậm chí đều bay xuống ra hơn 1000 mét bên ngoài. Cái này 100 đảo khủng bố đại bảo tạc, trực tiếp chỉ làm thành 100 đóa mỹ lệ mây hình nấm. Không chỉ có đem sở hữu tới gần ác ma đều toàn bộ nổ chết nổ bay. Thậm chí liền công trình kiến trúc cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ có mấy ta tháp cao tại bảo tạc trong khuyên đảo. Thậm chí rất nhiều phòng ốt cũng bị triệt để phá hủy. Liền kim cương chú tạo thành tường. Cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Xứng sờ xinh xinh bị tạc ra từng cách đến mấy mét thâm lỗ hổng. Không chỉ có như thế, sinh ra nổ tung địa phương còn để lại một tầng nhiệt độ cực cao đặc thù dung nham. Không chỉ có mặt đất bị thiêu đến hóa tan, xuất hiện dung nham, thậm chí liền sắt thép thành tường cũng không chịu nổi hơn vạn độ cao ấm, dần dần bắt đầu hóa tan. Tuy nhiên cử đại trên tường thành coi như bị mở ra vài mét thâm lỗ hồng. Cũng không lo ngại. Nhưng vấn đề là lưu lại nhiệt độ cao lòng đất dung nham. tại hóa tan sắt thép thành tường đồng thời, cũng phá hư bên trong ma pháp đường vân cùng luyện kim phù đồng, khiến cho thành tường ma pháp kháng tính giảm nhiều. Thấy cảnh này, ở đây người đều nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bọn họ người nào đều không ngờ rằng, cái này lại là hợp lại pháp thuật. Không chỉ có vấn thạch thuật, mà lại hạ xuống vấn thạch, còn ẩn giấu đi một đạo lòng đất dung nham bảo liệt thuật. Đồng dạng là cửu cấp pháp thuật, lòng đất dung nham bảo liệt có được thổ hỏa song thuộc tính. Không chỉ có khủng bố cùng cực bảo tạc lực, mà lại nổ bay đất đá cũng có được mảnh đạn công năng, có thể đem nơi xa ác ma cũng bắn chết. Đáng sợ nhất vẫn là pháp thuật phóng thích về sau, nguyên địa còn sót lại tầng kia dung nham. Đây là khủng bố nổ tung cùng khắp nơi ở giữa hỗ trợ lẫn nhau về sau. Tại siêu cao áp, nhiệt độ siêu cao đè xuống, sinh ra một loại đặc thù nhiệt độ cao cao ma vật chất. Tầng này dung nham nhiệt độ tuyệt đối hơn vạn, có thể tùy tiện hóa tan sắt thép. Mà lại bên trong hỏa hệ ma lực sẽ còn không ngừng phát ra, khiến cho có thể bền bỉ cung cấp nhiệt lượng, rất khó dập tắt. Cũng chính vì vậy, liền xem như sắt thép thành tường dính vào cái đồ chơi này về sau, đều sẽ bắt đầu mảng lớn hóa tan, từ đó giảm xuống ma pháp kháng tính. Đương nhiên, thù ảnh hưởng thành tường chỉ là một đoạn ngắn thôi. Đối động một tí trên trăm cây số chính diện thành tường, cũng không có tạo thành cái gì quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên pháo kích nha kỳ thực. Ngay tại lòng đất dung nham bảo liệt còn không có dẫn bảo thời điểm, Thích Thiên Đế lần thứ hai bắn một lượt liền đã đánh đi ra. Ngay tại 100 khỏa mây hình nấm đằng không mà lên thời điểm, 100 phát trọng hình đại bác đạn pháo lại lần nữa rơi xuống. Lần này, chỉ có 7-80 khỏa đạn pháo bị ác ma tháp cản lại. Còn lại này 20-30 khỏa đạn pháo, vậy mà tại mây hình nấm hiểm hộ dưới, xuất kỳ bất ý rơi xuống ác ma thành bảo bên trong. Lần này, 500 ly trọng hình đại bác uy lực xem như hoàn toàn bày ra. Đầu tiên là nặng đến 2 tấn nửa đạn pháo, lấy mấy lần tốc độ âm thanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua khắp nơi, phòng úp, thậm chí ác ma tháp. Liền tại nội bộ mãnh liệt nổ tung, khủng bố bạo tạc lực, cơ có thể phá hủy hết thảy phòng ốt. Cho dù là phòng ngự lực tương đối mạnh ác ma tháp, đang bị không may đánh sập một pháo về sau, từ nội ra ngoại nổ tung cũng đem nổ rớt một nửa, cơ có lời là phế bỏ. Cho nên tiếp xuống vấn thạch thuật, liền không có chút nào ngăn cản rơi xuống một nửa nhi ác ma tháp bên trên, trực tiếp đem nện thành phế tích. Sau đó lòng đất dung nham bạo liệt, cơ chẳng khác nào là tiên thi. Cả ác ma tháp lại bị đánh cho cái xác không hồn, nguyên địa chỉ lưu lại một thiêu đốt lên dung nham hố to. Không thể không nói, Thích Thiên Đế vận khí coi như không tệ. 200 phát pháo đạn, chỉ có như thế một phát tinh chuẩn trúng đích ác ma tháp, kết quả là thành công đem phá hủy. Đừng nhìn 500 ly đạn pháo cử đại, nhìn tựa hồ xạ tốc rất chậm, thế nhưng là có lực lớn vô cùng cự nhân hỗ trợ, đạn pháo nhét vào tốc độ vẫn là rất nhanh. Cho nên tổng tới nói, 500 ly trọng pháo xạ tốc tuyệt không tính toán chậm, mười mấy giây đồng hồ liền một phát. Cho nên tiếp đó, cũng là một đợt lại một đợt bắn một lượt, cự đại đạn pháo trên không trung xẹt qua sắc bén gào thét, điên cuồng đánh tới hướng ác ma thành bảo. Xa xa nhìn lại, cả cái ác ma thành bảo bị hoành cơ này một mảnh nhỏ nhi mục tiêu, toàn bộ liền ở vào một loại tận thế trạng thái. Không chỉ có 2 tấn nửa thép thiết pháo đạn không ngừng oanh kích, còn sẽ có đại lượng vấn thạch từ trên trời giáng xuống, thêm nạp đạn pháo cùng lòng đất dung nham bạo liệt sinh ra nổ tung cùng mây hình nấm, liền khiến cho này một khu vực hoàn toàn liền ở vào đáng sợ hủy diệt trạng thái. Đại lượng phòng ốt nhà kho bị phá hủy, bốn phía phi nước đại kêu thảm ác ma bị tạc chết, nổ bay cùng loại đầu thạch xa, còn có ma pháp bẩy dập loại đồ vật cũng thỉnh thoảng bị phá hủy hoặc là dẫn bảo. Liền xem như sắt thép thành tường, đều bị trúng đích rất nhiều đạn pháo. bị tạc đến mấp mô, mà lại khắp nơi đều là nung đỏ nước thép. Nhưng là bởi vì sắt thép thành tường thực sự quá lớn, không chỉ có rất dài, mà lại cao đạt hơn 100 mét, độ dày đều có khoảng 50 mét. Dày như vậy trọng sắt thép thành tường, cho dù là bị 500 không có mơ đi a me tơ trọng pháo oanh kích, cũng chẳng qua là thụ một chút vết thương nhỏ. Như muốn hoàn toàn phá hủy, thực tình không phải đơn giản như vậy sự tình. Coi như đem sắt thép thành tường ma pháp kháng tính xóa đi, bằng vào lớn như vậy một đống sắt thép kim loại thành tường, muốn mở ra một cái cự đại lỗ hồng, đầy đủ nhượng bộ đội xông tới, đó cũng là vô cùng vô cùng khó khăn. Thích Thiên Đế rất nhanh liền ý thức được tình huống này, thế là liền cau mày một cái, hạ đạt mới mệnh lệnh. Ngay sau đó, 500 ly trọng pháo người điều khiển liền bắt đầu nhẹ nhàng nâng cao xạ sừng, không hề đối thành tường oanh kích, ngược lại oanh kích thành tường đằng sau các loại kiến trúc. Cùng lúc đó, Thả Thiên Đế thành bảo cũng là thành môn mở rộng, một chi tinh duệ bộ đội bắt đầu tiến về phía trước công. Bởi vì đã sớm lưu mấy chục đạo thành môn, mỗi một đạo thành môn đều có rộng hơn 10 thước, cho nên Thích Thiên Đế bộ đội mặc dù nhiều, thế nhưng là giết ra đến tốc độ vẫn là rất nhanh. Mà lại rất nhiều bộ đội đều không cần đi thành môn, trực tiếp liền từ trên tường thành bay xuống. Cái này trong đó có rất nhiều luyện kim xe ngựa, phía trên kéo đều là 250 ly trọng pháo, cùng chuyên trúc đạn pháo xe chuyển vận. Tại gia tốc ma pháp khoảng chừng dưới, Thích Thiên Đế phái đi ra hơn 3 triệu đại quân, rất nhanh liền đến khoảng cách thành tường 20 cây số khoảng chừng địa phương. Sau đó bọn họ liền bắt đầu nguyên địa đóng quân, bố trí phòng ngự. Nhất là đồng huyệt nhân gạt bỏ pháo thủ, đều đã đem pháo cối nâng lên, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Về phần này chỉnh một chút 8.000 môn 250 ly trọng pháo, làm theo lập tức ban đầu triển khai, sau đó lập tức liền vùi đầu vào pháo kích ở trong. Bọn họ mục tiêu đồng dạng không phải thành tường, mà chính là thành tường đằng sau mảng lớn kiến trúc. Có nhiều như vậy trọng pháo gia nhập oanh kích, ác ma thành bảo hủy diệt tốc độ trong nháy mắt liền đề bạt một mảng lớn. 250 ly trọng pháo, tuy nhiên cầm thành tường không có biện pháp gì, nhưng là ác ma thành bảo nội bộ những kiến trúc kia cũng rất ít có thể tới nó. 8.000 ổ đại pháo một lần bắn một lượt, liền đem 8.000 phát pháo đạn tựa như mưa to một dạng nện vào ác ma thành bảo nội bộ. Tại ở gần thành tường này một mảnh, lập tức liền vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, lập tức liền cả người đều bị khói lửa nơi bao bọc. Thích Thiên Đế lần này cũng không thèm đếm xỉa, vận dụng tất cả đều là hỏa hệ viêm dương bạo liệt pháp thuật. Mục đích căn cũng không phải là giết người, mà chính là muốn phá hủy kiến trúc, nhất là phá hủy ác ma tháp. Đối mặt như thế dày đặc pháo kích, cho dù là ác ma tháp cũng chống đỡ không nổi, căn cản không bao nhiêu đạn pháo. Này bát thiên phát pháo đạn so sánh dày đặc, bình thường đều tận lực nhắm chuẩn mười mấy cái mục tiêu ra tay. Mà ác ma tháp bị để mắt tới về sau, giới hạn trong tầm bắn nhân tố, chỉ có thể chính mình ứng phó. Vậy thì đồng nghĩa với đồng thời đối mặt trên 100 phát pháo đạn. Tại 500 ly trọng pháo quấy rối dưới, liền đã nhượng ác ma hắn khổ không thể tả. Hiện tại lại thêm nhiều như vậy 250 ly trọng pháo, ác ma tháp trong nháy mắt liền giật gấu vá vai. Miễn cưỡng chống cự một phen về sau, liền nhao nhao bị phá hủy. Vận khí tốt ác ma tháp gặp đại bác tỷ lệ chính xác thấp hơn rất nhiều, liền có thể nhiều còn sống một chút thời gian. Vận khí kém ác ma tháp gặp thần cấp đại bác tay, liên tục ăn được mười mấy 20 phát 250 ly trọng pháo, không sai biệt lắm liền có thể bị đánh nát. Cốt bọn họ ở phía xa toàn bộ hành trình quan sát một màn này, tâm lý đều không chịu được sinh ra hưng phấn tình. Cốt nhìn không được nói, xem ra ác ma tháp cùng đại bác ở giữa chiến đấu là lấy đại bác hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Nói không sai, đại bác tầm bắn xa, tính cơ động cao, tuy nhiên chúng đích độ chính xác kém một chút, nhưng là chỉ cần quy mô đạt tới, vẫn là có thể tại rất xa xa liền đem áp ma tháp phá hủy. Cũng là phí tiền a, mỗi lần nhìn thấy bọn họ bắn pháo, ta trái tim nhỏ bé đều không ngừng loạn chiến. Bọn họ đánh ở đâu là pháo a? Căn cũng là tiền đúng vậy a. Cái này tiêu hao cũng quá lớn. Ta vừa rồi tính toán một chút, 8000 phát pháo đạn một lần bắn một lượt, vậy mà chỉ phá hủy không đến 10 tòa ác ma tháp. Có trời mới biết cái này 10 tòa ác ma tháp giá cả có hay không 8000 phát pháo đạn quý. Hẳn là có a, bên cạnh một người không xác định nói. Cốt ngấm lại nói ra, trên thị trường luyện kim đạn pháo 8000 lên tiếng, khẳng định phải so hơn 10 cái ác ma tháp quý. Nhưng là không nên quên, những này đạn pháo là người ta chính mình sản xuất, phí tổn chỉ sợ đều không có giá bán không cao. Cho nên luôn nói đến, người ta vẫn là kiếm lời. Nếu là chúng ta cũng có thể như thế kiếm lời, thật là tốt biết bao. Kỳ thực thích thiên đế đạn pháo bán cũng không quý, vẹn vẹn chỉ là gấp 3 tài liệu mà thôi. Nhất là tại chúng ta vị diện này, khắp nơi đều là kim loại, kim loại tài liệu căn không đáng tiền. Nói không tệ, tuy nhiên chúng ta tổn thất bó lớn kim loại tài liệu, nhưng là muốn có thể đổi lấy cả cái vị diện lời nói, chút tổn thất này căn không tính là gì. Cho nên, mặc kệ thích thiên đế làm sao lãng phí, chúng ta đều không cần nói nhảm nhiều. Dù sao đều không phải là chúng ta ăn thiệt thòi. Nói không tệ, mọi người nhao nhao gật đầu nói. Thiên thần học viện 80 chương 783 thảm oanh tạc mà liền tại thích thiên đế đối một mảnh thành khu tiến hành cuồng oanh lạm tạc thời điểm. Che giấu truyền kỳ đám ác ma cũng là toàn bộ hành trình quan sát. Từng cách đều mặt ủ mày trao. Đáng chết. Thích thiên đế cách này hỗn đản đến cùng có bao nhiêu đại bác. Bao nhiêu đạn pháo a, chẳng lẽ đạn pháo cũng đừng tiền sao 500 ly trọng pháo. Uy lực thậm chí có thể đạt tới hoàng kim tầng thứ. Tương đương với 4 đến hoàng kim pháp thuật bạo phát. 250 ly trọng pháo. Mặc dù chỉ là bạch cấp đừng, nhưng là số lượng lại nhiều đến bát thiên môn. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a, dạng này hỏa lực. Có lẽ còn không có cách nào tại trên tường thành mở ra lỗ hổng, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem thành tường đằng sau một đại phiến thổ địa đều nổ thành phế tích. Đến lúc đó, nơi này phòng ngự chống không liền sẽ trở thành chí mạng lỗ thủng. Nói không tệ, không có phòng ngự kiến trúc, bộ đội phòng ngự, trụi lủi một đảo thành tường lại quản cái gì dùng, đúng vậy a. Đến lúc đó thích thiên đế đại quân thậm chí có thể dùng mét khối lấp đầy thành tường. Sau đó đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đáng giận. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sao, ai thiếu lỗ tai truyền kỳ ác ma thở dài. Nói ra. Hai quân tông thủ đối chọi, dưới tình huống bình thường đều là đầu tiên so đấu viễn trình hỏa lực. Bình thường tới nói, tới là hẳn là chiếm cứ địa lợi ưu thế chúng ta, có được càng xa càng cường đại viễn trình hỏa lực mới đúng. Thế nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ, xem như phe tấn công thích thiên đế, vậy mà tại viễn trình hỏa lực hoàn toàn áp chế chúng ta. Nếu như trong chiến tranh, viễn trình hỏa lực bị áp chế, như vậy ứng đối phương pháp cũng không ít. Mà trong đó phương pháp tốt nhất cũng là điều động tinh nhuệ đánh lén, phá hủy đối phương viễn trình bộ đội. Mi tâm thiêu đốt hỏa diễm truyền kỳ ác ma cười khổ nói. Nhưng vấn đề là, ác ma thành bảo bên trong mạnh nhất nhanh chóng đột tập bộ đội cũng là chúng ta. Có thể chúng ta hiện tại vị trí thực sự quá xấu hổ. Khoảng cách những viễn trình đó đại bác tuy nhiên không bao xa, có thể chúng ở giữa lại cách một tòa phòng ngự xâm nghiêm thành bảo. Tòa lâu đài này mặc dù là mới kiến tạo, nhưng là bên trong lại có ngàn vạn tòa ma pháp tháp. Hơn nữa còn có đến 100 vạn phi hành bộ đội. Lăng không bay qua cũng tốt, trực tiếp giết xuyên cũng tốt, đều cùng chịu chết không sai biệt lắm. Này nếu không chúng ta đi vòng qua, một tên bỗng nhiên đề nghị. Ngươi là ra cái dạng gì tao chủ ý a, thật sự cho rằng thích thiên đế huy trên dưới ngàn vạn nhân đều là người mù sao? Chỉ cần chúng ta dám bại lộ, đối phương liền khẳng định phát giác. Lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chúng ta từ khía cạnh đánh lén bọn họ? Chưa hẳn, chúng ta có thể ẩn thân đánh lén, đừng quên, đại ác ma nhất tộc thế nhưng là chứa danh ma pháp song tu. Tuy nhiên ma pháp không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là cũng cơ đều nắm giữ cao đẳng ẩn thân thuật. Đổi thành còn lại thống soái ẩn thân đánh lén tựa hồ là cái không tệ ý kiến hay. Nhưng là chúng ta lần này đối thủ là Thích Thiên Đế nha, ngươi xem một chút gia hỏa này. Cho đến bây giờ, có thể từng lộ ra một điểm sơ hở đến nhất là ngồi trong trấn tên hỗn đàn kia. Hiện tại càng là 24 giờ sử dụng băng phách hàn quang kính tìm tòi chung quanh. Chỉ cần chúng ta vừa ra tòa này á không gian, đoán chừng ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó nói không chừng liền phải ăn hắn mấy đạo viễn trình truyền kỳ pháp thuật. Thế nhưng là, nếu như chúng ta án binh bất động lời nói, thành bảo bên trong là không có cách nào đối kháng những đại bác đó. Ma pháp tháp tầm bắn không đủ, lại không có đột tập bộ đội, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chúng ta thành bảo bị một chút xíu phá hủy. A ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần phải gấp. Ác ma thành bảo cũng không phải tiểu địa phương, phương viên mấy trăm cây số đại hình thành bảo, kỳ thực chỉ dựa vào đạn pháo có thể phá hủy. Nói đúng, Thích Thiên Đế hiện tại cũng liền đối chúng ta này một mảnh nhỏ khu vực tạo thành tổn thương. Nhiều nhất cũng là chiếm cứ một khối thành tường xem như tiến công điểm tựa mà thôi. Dù sao trong thời gian ngắn là không thể nào công hãm thành bảo. Trong thành bảo tại nói thế nào cũng có 300-400 vạn bộ đội a, hẳn là đại chiến dịch mở ra, chúng ta truyền tống pháp trận liền sẽ quyền lực vận hành, không ngừng đem thâm uyên pháo hôi đưa tới. Mỗi ngày chí ít có thể lấy nhượng thành bảo bên trong gia tăng mấy chục vạn sinh lực quân. Muốn là như thế này, bọn họ còn thủ không được lời nói, vậy liền không mắc mớ gì đến chúng ta nhi tốt a. Tạm thời án binh bất động thiếu tai ác ma giải quyết dứt khoát nói. Sau đó mấy giờ bên trong, Thích Thiên Đế nhắm chuẩn một mảnh mười mấy cây số khoảng chừng thành tường, đem phía sau hắn một khu vực lớn cơ bên trên đánh thành phế tích. Cứ việc thành tường cũng gặp không ít pháo kích, bị đánh mấp mô, thế nhưng là chỉnh thể còn bảo trì hoàn chỉnh, không có thù cái gì tổn thất quá lớn thương tổn. Cho nên muốn đánh phá thành tường, cơ là rất không có khả năng. Thế nhưng là mấy canh giờ này pháo kích cũng không phải đùa giỡn. Thành tường đằng sau cơ bên trên biến thành nơi không người ở. Không cần biết ngươi là cái gì ác ma bộ đội, vẫn là nhà kho, vẫn là ma pháp bầy dập, vẫn là đầu thạch xa trận địa, còn là ác ma tháp, vẫn là cái gì khác phòng ngự kiến trúc, đều hoàn toàn đập cho nát bét. Thích Thiên Đế nhìn thấy không có gì có thể lấy lại pháo kích, lập tức liền hạ lệnh ngừng bắn. Sau đó từ trong thành bảo bắt đầu vận chuyển mới đạn pháo, lấy bổ sung tiêu hao. Đồng thời pháo binh cũng bắt đầu đối đại pháo tiến hành bảo dưỡng, hạ nhiệt độ, đồng thời tiến hành cẩn thận kiểm tra, miễn cho phát sinh tạc nòng loại sự cố. Tổng cũng là tùy thời chuẩn bị lần nữa bắt đầu pháo kích. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế hạ lệnh nhượng tiên phong bộ đội thử thăm dò hướng về phía trước tiến lên mấy cây số, tựa hồ có tiến công cái kia lỗ hổng xu hướng. Mà phía sau nhôm đầu chó cũng tiếp vào chuẩn bị xuất kích mệnh lệnh. Thích Thiên Đế đây thật ra là một cái chiến thuật thăm dò động tác, muốn nhìn một chút ác ma quân đoàn hư thực, đồng thời cũng làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như ác ma quân đoàn thực lực đủ mạnh, có lẽ sẽ ở thời điểm này đột nhiên giết ra đến, đánh Thích Thiên Đế nhất trở tay không kịp. Bởi vì đi qua thời gian dài pháo kích, đạn pháo tiêu hao nghiêm trọng, đại pháo thân thể cũng cần điều chỉnh, tạm thời không có cách nào cung cấp quá mạnh hỏa lực trợ giúp, có thể coi là một cách nho nhỏ hỏa lực chống không. Nếu như ác ma quân đoàn cao tầng đầy đủ khôn khéo lời nói, hẳn là sẽ bắt lấy cơ hội này phát động phản kích. Nhưng là nếu như đối phương thật làm như thế, liền hội phát hiện mình rơi trong hố. Thích Thiên Đế chuẩn bị kỹ càng 2 triệu nhôm đầu chó, sẽ đối xâm phạm địch tiến hành thảm thức oanh tạc. 800 vạn khỏa nặng 500 kg hàng không bom, bảo đảm làm cho giết ra đến ác ma bộ đội sảng lật trời. Nhưng là đáng tiếc, ác ma quân đoàn cũng không biết là thế nào làm, vậy mà từ bỏ cơ hội này. Như vậy Thích Thiên Đế cũng liền không lại che che lấp lấp, bắt đầu nhượng bộ đội tiến về phía trước phát. Cùng lúc đó, chú ý quan sát đối phương động tĩnh. Kết quả Thích Thiên Đế liền uể oải phát hiện, ác ma quân đoàn cũng không có lựa chọn xông lên thành tường, cùng Thích Thiên Đế xâm phạm địch liều mạng. Nếu như bọn họ dám làm như vậy lời nói, Thích Thiên Đế vẫn như cũ sẽ dùng thảm thức oanh tạc, giáo cho bọn hắn làm người như thế nào. Thẳng đến Thích Thiên Đế đại quân dựa vào rất gần, ác ma quân đoàn mới có động tĩnh. Đến trăm vạn mà tính bộ đội từ bốn phương tám hướng chạy tới, ẩn tàng đến pháo kích khu vực bên ngoài. Rất lợi hại hiển nhiên, ác ma quân đoàn cao tầng vậy mà hoàn toàn từ bỏ thành tường, thậm chí từ bỏ bị hỏa lực phá hủy một khu vực như vậy. Thích Thiên Đế liếc mắt liền nhìn ra bọn họ dự định đến. Đây rõ ràng cũng là muốn đem Thích Thiên Đế bộ đội bỏ vào đến, sau đó tiến hành đánh giáp lá cà vật lộn. Kể từ đó, ác ma quân đoàn liền có thể không lại sợ hãi pháo kích. Trừ phi Thích Thiên Đế muốn đem chính mình bộ đội cũng cùng một chỗ nổ chết. Không thể không nói, tại viễn trình hỏa lực cực độ ăn thiệt thòi tình huống dưới, đây cũng là một loại rất không tệ lựa chọn. Ác ma quân đoàn quan chỉ huy có thể dùng ra một chiêu này đến, cũng tuyệt đối có thể được xưng là bất phàm. Nhưng là đáng tiếc, gia hỏa này vẫn như cũ so Thích Thiên Đế còn lại một chiêu. Trên thực tế, Thích Thiên Đế tại cùng sư tâm công chúa thương lượng chiến thuật thời điểm, đúng trải thảm oanh tạc ứng dụng, làm ra ba loại dự phán cùng kế hoạch. Phía trước hai loại kế hoạch cũng là oanh tạc xâm phạm địch quân, hoặc là oanh tạc phòng thủ thành tường địch quân. Hai cái này kế hoạch đều bởi vì đối phương giảo hoạt mà thất bại. Nhưng là loại thứ ba dự phán lại thành công. Ác ma quân đoàn quan chỉ huy phản ứng cuối cùng vẫn không thể đào thoát Thích Thiên Đế cùng sư tâm công chúa suy đoán. Kết quả là ác ma quân đoàn coi như phải xui xẻo. Chỉ gặp Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, tự nhủ, còn tưởng rằng những này ác ma não tử có bao nhiêu linh hoạt đâu. Kết quả cũng không gì hơn cái này, còn không phải trong ta tính kế. Hắc hắc. Sau đó Thích Thiên Đế liền lập tức ra lệnh chấp hành kế hoạch. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, hai chi tinh dụ bộ đội lập tức liền hành động. Đầu tiên là tiền tuyến đại quân bên trong 100.000 thổ hệ tu sĩ. Bọn họ nhanh chóng tập kết đến cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu liên thủ thi pháp, khống chế nhỏ bé cát bụi đằng không mà lên. Sau đó liền hướng đối diện cuồn cuộn cuốn tới. Đơn độc một cái thổ hệ tu sĩ có lẽ chỉ có thể chế tạo một mảnh cát bụi khu vực. Nhưng là 100.000 thổ hệ tu sĩ liên thủ về sau, lợi dụng thổ linh châu nội tồn chứ lượng lớn thổ hệ lấy linh khí, trực tiếp liền chế tạo một mảnh cự đại bão cát, bao trùm phương viên mấy chục dặm phạm vi. Đảo này bão cát cao đạt ngàn mét. Sau đó liền tại thổ hệ các tu sĩ khống chế dưới, trùng trùng điệp điệp đi vào ác ma thành bảo trong. Trong nháy mắt, ác ma thành bảo một khu vực lớn liền bị bão cát bao phủ. Mà bão cát bao phủ khu vực vừa lúc liền bao quát bị tạc thành phế tích khu vực. Hơn nữa còn ra bên ngoài lan tràn ra ngoài mười mấy cây số xa, đem ác ma điều động hơn trăm vạn viện quân cũng cho bao phủ lại. Mà liền tại thổ hệ tu sĩ tập hợp thời điểm, chỉnh một chút 2 triệu nhôm đầu chó cũng lập tức thi triển pháp thuật, ẩn tàng thân hình. Sau đó nắm lấy 4 khỏa nặng 500 kg hàng không bom đằng không mà lên. Bọn họ tải trọng lượng kỳ thực chỉ có 200 kg, nhưng là tu luyện nguyên tử vô hình kiếm nhôm đầu chó lại có thể khống chế từ lực. Từ đó những cái này 2000 kg trọng hàng không bom trở nên chỉ có nặng 200 kg, đúng dễ dàng bắt lại bay đi. Những này ẩn thân nhôm đầu chó trực tiếp liền bay đến 2-3 ngàn mét không trung. Tại bão cát yểm hộ dưới, bay đến ác ma thành bảo trên không. Bão cát chỉ có 1 ngàn mét cao, thật giống như một đạo cử đại màn tre, che chắn phía dưới ác ma ánh mắt cùng một số dò xét pháp thuật. Bởi vì cách này thời điểm, Thích Thiên Đế vừa mới tiến hành nhất đại vòng pháo kích. Tất cả mọi người coi là Thích Thiên Đế phương pháp khẳng định cũng là đại pháo oanh xong bộ binh xông. Bão cát hẳn là vì bộ binh làm yểm hộ. Cho nên ác ma quân đoàn toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào trên mặt đất. Căn bản liền không có cân nhắc qua không trung vấn đề. Kết quả là, khi ùn ùn kéo đến hàng không bom, tựa như mưa to một dạng nện xuống lúc đến sau, ác ma quân đoàn từ trên xuống dưới đều hoàn toàn bị nổ mộng thiên thần học viện 80 chương 784 công thượng thành tường chỉnh một chút 2 triệu ẩm thân nhôm đầu chó. Tại nguyên tử phi kiếm ra tốc dưới, trong vòng mười mấy phút liền vọt tới trong thành. Sau đó nhìn cũng không nhìn, dựa theo riêng phần mình vị trí, đem trong tay bom đại thể hướng phía dưới bão cát bên trong quăng ra, liền lập tức quay đầu liền chạy. Mỗi một cái nhôm đầu chó đều ném 4 khỏa nặng 500 kg bom. 2 triệu nhôm đầu chó cộng lại, cái kia chính là chỉnh một chút 800 vạn khỏa hàng không bom. Cái này thật là không phải trò đùa. Nặng 500 kg bom nổ tung về sau, sinh ra cử đại oanh minh cùng quang mang, cách mấy chục cây số đều có thể nghe thấy. Cho dù là tại nồng đậm bão cát bên trong, đều có thể nhìn thấy liên tục hồng quang lấp lóe, đến mức toàn bộ bão cát đều bị nhuộm thành hồng sắc. Thậm chí liên tục không dứt đại bão tạc đều để mặt đất sinh ra rất nhỏ rung động. Về phần đứng mũi chịu sào ác ma bộ đội, đây tuyệt đối là bị tạc đến kêu cha gọi mẹ chạy trối chết. Khắp nơi đều là bom từ trên trời giáng xuống, khắp nơi đều là đáng sợ nổ tung đằng sau. Loại này không đầu không đuôi nổ tung thật là làm cho bọn họ không có biện pháp. Mấu chốt nhất là không biết làm sao tránh. Liền xem như tránh ở trong phòng, 500 kg bom từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống, cũng có thể trực tiếp nện xuyên nóc nhà, sau đó nổ tung. Coi như tại nóc nhà nổ tung cũng có thể đem phòng trọ nổ sập, đem người bên trong tươi sống đập chết. Nhất là tại bão cát khắp nơi trên đất thời điểm, đường đều thấy không rõ lắm. Sở hữu ác ma đều thành không có đầu con ruồi, chạy ngược chạy xuôi, nguyên địa bất động sẽ bị nổ chết. Chạy tán loạn khắp nơi cũng sẽ bị nổ chết. Dù sao những này ác ma trong lòng tràn ngập hoảng sợ, lại tìm không thấy một chút có thể để bọn hắn cảm thấy an toàn biện pháp. Có lẽ ác ma tháp so sánh kháng đánh một số, nhưng là hạ cấp ác ma không có tư cách tiến. Cao cấp ác ma tại bão cát bên trong không nhất định tìm được. Cho dù là tiến vào ác ma trong tòa tháp, cũng thực tình không có nghĩa là hoàn toàn an toàn. Liền xem như ác ma tháp, có đôi khi đều có thể bị một phát hàng không bom nổ thành toái phiến. Sở dĩ phải xuất hiện dường gì như vậy sự tình, đây là bởi vì ác ma tháp cung cấp nhiên liệu xảy ra vấn đề. Bởi vì làm ác ma thân tháp tuy nhiên có nguyên tố ao, cũng đã tại vừa rồi pháo kích trong tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại ác ma tháp nguồn cung cấp năng lượng đều muốn dựa vào kết nối toàn bộ thành bảo ma pháp trận cung cấp. Mà ma pháp trận ma lực cung cấp phương thức liền là thông qua chôn giấu dưới mặt đất ma pháp mà kín, đem ma lực từ đằng xa cung ứng tới. Có điểm giống dây điện cung cấp điện. Dưới tình huống bình thường, ma pháp mạch kín ẩn tàng dưới mặt đất, không chỉ có khó mà tìm tới, cũng khó có thể phá hủy. Nhưng là trên mặt đất trải thảm oanh tạc dưới, khắp ác ma thành bảo ma pháp mạch kín liền gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất. Rất nhiều ác ma tháp ma pháp mạch kín đều bị tạc rơi, dẫn đến ác ma tháp không có ma lực cung ứng. Mà mất đi ma lực ác ma tháp cũng chính là một cái so sánh kiên cố kiến trúc thôi. Không có ma pháp bảo hộ, căn chống cự không 500 kg hàng không bom nổ tung. Tổng mà nói, khi cái này một đợt thảm thức oanh tạc sau khi kết thúc, thổ hệ các tu sĩ cũng hủy bỏ bão cát ma lực, khiến cho bão cát nhanh chóng tiêu tán, lộ ra bị oanh nổ sau tình cảnh đáng sợ. Nói như thế nào đây, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là bị tạc đi ra hố to. Tuy nhiên tổng đến xem, vẫn là có rất nhiều kiến trúc trốn qua một kiếp, bảo trì hoàn chỉnh trạng thái. Nhất là ác ma tháp, chỉ tổn thất khoảng 3/10. Nhưng là toàn bộ bị oanh nổ khu vực ác ma tháp, cơ bên trên gãy mất ma lực cung ứng, xem như triệt để phế bỏ. Cách này mang ý nghĩa khối này phương viên 20 cây số khoảng chừng khu vực đã mất đi phòng ngự năng lực. Vừa mới tiến vào chiếm giữ hơn 100 vạn ác ma đại quân. Nổ chết tại chỗ, nổ thương tổn hơn phân nửa. Còn lại cũng cơ bị sợ mất mật. Chiến đấu lực 10 không còn 1. Thích Thiên Đế thông qua băng phách hàn quang kính. Tìm tòi tỉ mỉ một chút cái này một mảng lớn phế tích. Phát hiện bên trong xác thực không có năng lực chống cự. Sau đó lại nhìn xem phế tích chung quanh. Cũng không có đại lượng ác ma tụ tập. Vừa mới tụ tập ác ma bộ đội đều trên mặt đất trải thảm oanh tạc trong tổn thất nặng nề. Một lát khẳng định không có cách nào nhanh chóng bổ sung. Lần này Thích Thiên Đế có thể cứ yên tâm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh công thành. Ban đầu lề mà lề mề tiên phong bộ đội. Lập tức liền cùng đánh thuốc kích thích một dạng. Liều mạng hướng này phiến thành tường giết đi qua. Cùng lúc đó, chỉnh đốn gần nửa giờ 4.000 đại bác. Lại lần nữa bắt đầu oanh minh đứng lên. Không ngừng oanh tạc lấy một khu vực như vậy hai bên ma pháp tháp. Lấy hiểm hộ quân tiên phong. Về phần mặt khác 4.000 ổ hỏa pháo. Làm theo tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cách càng gần đánh càng chuẩn. Mặt khác đáng nhắc tới là không trung oanh tạc bộ đội cũng không có dừng lại. Bọn họ lại bắt đầu giải rác lấy. Từ không trung oanh tạc chống không thành tường hai bên áp ma tháp. Phối hợp pháo kích. Cho bọn họ áp lực rất lớn. Đương nhiên, áp ma tháp cũng không phải ăn chay. Bọn họ tầm bắn chừng 10 cây số. Cầm nơi xa đại bác không có cách. Cũng tuyệt đối có thể đối quấy rối bọn họ nhôm đầu chó tạo thành trọng đại uy hiếp. Nương theo lấy từng đạo ác ma pháp thuật lên không, nhôm đầu chó cũng bắt đầu liên miên đến rơi xuống. Nhưng là, cho dù chết, nhôm đầu chó cũng sẽ đem trong tay bom ném xuống. Dù là tìm không thấy ác ma tháp, cũng vẫn như cũ có thể tại ác ma thành nội bộ tạo thành trọng đại phá hư. Đến cái này so sánh thời khắc mấu chốt, Thích Thiên Đế cũng liền không có cách nào yêu thương tất cả bộ đội tổn thất. Nhôm đầu chó tuy nhiên tổn thất không ít, nhưng lại cũng hấp dẫn đại lượng pháp thuật công kích. Mà ác ma tháp pháp thuật vì là hữu hạn. Chuyên chú vào công kích thời điểm. Phòng ngự liền sẽ hạ xuống. Liền thay quân đội bản ngăn cản đạn pháo lực tràng pháp thuật. Đều muốn giảm rất nhiều. Cứ như vậy. Liền khiến cho đại bác lực phá hoại trở nên hung tàn đứng lên. Giảm rất nhiều lập trường pháp thuật tổ hợp. Càng ngày càng nhiều đạn pháo nện ở ác ma tháp bên trên. Đồng thời rất mau đem bọn họ từng cái phá hủy rơi. Thích Thiên Đế cái này kỳ thực liền đang dùng nhôm đầu chó mệnh. Qua đổi lấy ác ma tháp. Đồng thời cho mình bộ đội chế tạo trèo lên thành thời cơ. Phía trước bộ đội cũng không có cô phụ nhôm đầu chó hy sinh. Lấy phi hành ma thảm thổ hệ tu sĩ. Trung quy là tại một số không trung lực lượng yểm hộ dưới. Trước hết nhất đến thành tường. Sau đó bọn họ liền thi triển khống thổ thuật. Đem khắp nơi nhấp thăng lên. Chế tạo một đảo sườn dốc. Liên tiếp thành tường đỉnh chóp cùng mặt đất. Một đảo lại một đảo sườn dốc bị chế tạo. Đồng thời liên tiếp. Rất nhanh liền hình thành một mảnh rộng thùng thình nương giấy. Có thể làm cho đại quân trực tiếp từ phía trên trèo lên thành. Thậm chí liền ngưu đầu nhân thương kỵ binh loại này kỵ binh bộ đội. Cũng căn không cần ngồi xuống cưới. Trực tiếp cưới cương thiết chiến lang liền vọt tới trên đầu thành. Từ trên tường thành có thể trực tiếp thông qua thang lầu hành lang xuống đến dưới tường thành từ mà tiến vào nội thành. Nhưng là thang lầu hành lang so sánh chật hẹp, Thích Thiên Đế bộ đội số lượng quá nhiều, khẳng định không đủ dùng. Kết quả là, một số thổ hệ tu sĩ lại bắt đầu tại thành tường bên trong chế tạo sườn dốc. Dạng này liền có thể nhượng trên đầu thành đại bộ đội xuống dưới. Cơ bên trên, chỉ có ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng thú nhân súng lựu đạn thủ hạ thành tường. Về phần động huyệt nhân trọng hình pháo cối tay, đều lưu tại trên tường thành. Đồng thời đem pháo cối cộng lại, tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Có tầm bắn cao đạt 7-8 cây số trọng hình pháo cối hiểm hộ. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng thú nhân chiến sĩ an toàn tính cũng tăng nhiều. Hoàn toàn có thể ứng phó những cái kia vụn vặt chém giết tới ác ma bộ đội. Kỳ thực, công chiếm thành tường bộ đội. Lúc này cũng vẫn như cũ chỉ là thủ ngự mà thôi. Bởi vì bọn hắn đối diện đã không có quá nhiều ác ma bộ đội. Cơ bên trên bị thảm thức oanh tạc xử lý cách 7-8 phần. Còn lại pháo hôi hoàn toàn không tạo thành cách uy hiếp gì. Chỉ có đoạn này thành tường hai bên bộ đội bắt đầu gần như gay cấn tao ngộ chiến. Trừ Thích Thiên Đế chiếm cứ đoạn này thành tường bên ngoài. Còn lại thành tường có thể đều còn tại ác ma trong khống chế. Mà lại cũng không có gặp tổn thất quá lớn mất. Cho nên trên tường thành thủ quân nhìn thấy Thích Thiên Đế bộ đội giết đi lên về sau. Tự nhiên là giật nảy cả mình. Tranh thủ thời gian điều binh khiển tướng. Dọc theo thành tường liền từ hai bên giết tới. Dự định thừa dịp Thích Thiên Đế đặt chân chưa ổn thời cơ. Đem Thích Thiên Đế bộ đội đang đuổi hạ thành tường. Mà lúc này đây. Thích Thiên Đế viễn trình trọng pháo bộ đội nhưng không dùng được. Bọn họ độ chính xác quá thấp. Làm không cẩn thận liền sẽ đem mình người cũng xử lý. Kết quả là 50 mét bao quát kim loại thành tường liền biến thành hai quân đối chọi kịch liệt nhất chiến trường. Thích Thiên Đế nhất phương toàn bộ đều là luyện kim vũ khí, có thể nói là chiếm tiện nghi lớn. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh dẫn đầu, một bên tấn công, một bên điên cuồng xả kích. Theo sát phía sau thú nhân bộ đội, cũng đem lựu đạn đánh cho bay lên. Một đường đi một đường nổ. Đối diện ác ma đại quân tập đoàn tấn công thời điểm, cuối cùng sẽ bị tạc cái người ngã ngựa đổ. Tại bọn họ sau lưng, cũng là trọng hình pháo cối. Tuy nhiên độ chính xác kém một chút, nhưng là khoảng cách gần thời điểm, hỏa lực vẫn là vô cùng ra sức. 80 không có mơ đi a me tơ pháo cối rơi xuống trong đám người trực tiếp liền có thể nổ bay một mảnh. Đương nhiên, lợi hại nhất khẳng định vẫn phải nói là nhân mã cơ. Các nàng từng cách đều đạp không mà đi. Ngay tại thành tường cạnh ngoài, đi theo ngưu đầu nhân bộ đội cùng một chỗ sóng vai tấn công. Trong tay luyện kim vũ khí cũng là liều mạng phát xạ. Viêm dương xạ tuyến cùng viêm dương bạo liệt pháp thuật. Đem thành tường đều nổ hắc. Về phần nhân mã cơ sau lưng hỏa tiễn, cũng thỉnh thoảng phát xạ một vòng. Cho những cái kia còn sót lại phòng ngự kiến trúc lấy trong sáng tạo. Mấy cái ác ma tháp đều là bị các nàng dùng hỏa tiễn nổ rớt. Mà lại, trên đường một số ma pháp trọng nổ, ma pháp đầu thạch xa, cũng đồng dạng gặp hỏa tiễn tẩy lễ. Có rất ít có thể bắn ra tới. Không có cách. Người nào để người ta nhân mã cơ hỏa tiễn, tầm bắn xa, độ chính xác cao đâu đương nhiên. Áp ma quân đoàn cũng không phải ăn chay. Nhất là lưu thủ thành tường tinh dụ bộ đội. Bên trong sen lẫn không ít trắng thậm chí hoàng kim cấp bậc cao đẳng áp ma. Bọn gia hỏa này lợi dụng phòng ngự loại kiến trúc. Cùng dưới thành quân đội bạn trợ giúp. Cũng thực cho tấn công bộ đội tạo thành không ít thương tổn. Nhất là bọn họ còn tại trên tường thành các loại tiếp tục tính pháp thuật. Tỉ như hỏa tường thuật, băng tường thuật, độc vân thuật. Đầy mỡ thuật các loại. Không chỉ có tạo thành không nhỏ thương vong, còn ở một mức độ rất lớn trì trệ tiên phong bộ đội tiến công. Bất quá, luận pháp thuật lực lượng, Thích Thiên Đế bên này khẳng định vẫn là phải lớn chiếm ưu thế. Không trung phi hành pháp sư bộ đội cũng ở phía sau cung cấp đại lượng trợ giúp. Có phụ trách trị liệu bộ đội tổn thương, có phụ trách thanh trừ ven đường chướng ngại, còn có phụ trách cho bộ đội gia trì trạng thái. Cũng là bận rộn rất lợi hại. Cơ bên trên đằng không xuất thủ đến tiến công. May mắn tiến công thủ đoạn quá nhiều, cũng không dùng được bọn họ. Thiên thần học viện 80 chương 785 tiến công bị ngăn trở trung thu khoái lạc nhưng là. Dọc theo thành tường hai bên tiến lên. Rất nhanh liền gặp cử đại trở lực. Thương vong rất lớn. Tốc độ tiến lên lại cũng không là rất nhanh. Mà mấu chốt nhất là, cho dù là đã chiếm xuống tới thành tường cũng vẫn như cũ đứng trước uy hiếp. Sở dĩ phải xuất hiện tình huống như vậy, Thích Thiên Đế phát hiện. Lớn nhất vấn đề mấu chốt vậy mà xuất hiện ở dưới tường thành phương kiến trúc bên trên. Ác ma thành bảo cũng coi là một trận phồn hoa chỗ. Lâu dài trú đóng mấy trăm vạn ác ma. Khắp nơi đều tu kiến đến cao lớn mà kiên cố kiến trúc. Nhờ vào nơi này phong phú sắt nguyên tố, dù là chỉ là dân dụng kiến trúc cũng không bình thường kiên cố. Dưới loại tình huống này, vội vàng tiến lên Thích Thiên Đế bộ đội. Chỉ là phá hủy những phòng ngự đó loại kiến trúc, tỉ như áp ma tháp, tiến tháp, đầu thạch xa bình đài các loại. Nhưng là đối những cái kia bình thường nhà kho, hoặc là quân doanh, hoặc là còn lại dân dụng kiến trúc, liền khẳng định không có cơ hội phá hủy. Một cách là không kịp, một cách khác cũng là không nỡ đạn pháo cùng pháp thuật. Dù sao cách này là hoàn toàn không có ý nghĩa gì phổ thông kiến trúc. Đang kịch liệt trên chiến trường, dùng chân quý pháp thuật cùng đạn pháo phá hủy chúng nó, thực tình có chút lãng phí. Huống hồ những này phổ thông kiến trúc cũng không phải một chút nửa chút, mà chính là lít nha lít nhít chồng chất hoàn toàn cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt. Muốn phá hủy cũng không phải đơn giản sự tình. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế điều động tiến công bộ đội, tự nhiên cũng liền không thèm để ý bọn hắn. Thanh lý mất vướng bận phòng ngự kiến trúc về sau, liền tiếp tục hướng phía trước tiến công. Kết quả bọn hắn lại không ngờ rằng, những này dân phổ thông kiến trúc tuy nhiên thân thể không có cái gì công kích năng lực, nhưng lại thành là tốt nhất yểm hộ. Rất nhiều ác ma bộ đội liền từ những kiến trúc này bên trong đột nhiên xuất hiện, dùng viễn trình pháp thuật từ cửa sổ tiến hành đánh lén. Những này ác ma đều cực kỳ giảo hoạt, cơ bên trên đều là đánh nhất thương đổi chỗ khác, hoàn toàn không cho phản kích thời cơ. Thích Thiên Đế bộ đội chỉ có cường đại viễn trình hỏa lực, lại bắt bọn hắn không có gì quá dễ làm pháp. Vô luận là 30 ly pháo máy, vẫn là 50 ly lựu đạn, đối với mấy cái này kiên cố kiến trúc đều không có biện pháp gì tốt. Liền xem như những pháp sư kia, cũng sẽ không đem pháp thuật dùng tại phá hủy kiến trúc bên trên. Bình thường cũng là hướng trong cửa sổ ném mấy cái hỏa cầu loại đồ vật. Có thể nổ chết liền tốt nhất, nổ không chết cũng coi như. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này giảo hoạt cùng cực ác ma, Thích Thiên Đế bộ đội là phi thường bất lực. Đại đa số đều đánh hụt. Dù sao những này bộ đội còn đang bận bịu đi đường, cũng không có cách nào tại những này áp trên ma thân lãng phí quá nhiều thời gian. Có lẽ lúc bắt đầu sau, tổn thất còn không tính quá lớn. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, chiến tuyến dần dần kéo dài đến mấy cây số về sau, cách này tổn thất liền lớn. Thích Thiên Đế bộ đội dù sao chỉ có thể ở trên tường thành di động. Mấy cây số nhất đại lưu, đơn giản cũng là bia sống, không ngừng bị đánh lén, không ngừng tổn thất, lại không có biện pháp gì tốt. Bởi vì ven đường tổn thất quá lớn, đến mức tiên phong bộ đội cũng bắt đầu căng thẳng. Phía trước hy sinh chiến sĩ, hậu phương lại không chiếm được bổ sung, tự nhiên là nhượng bộ đội trùng kích lực hạ. May mắn Thích Thiên Đế phản ứng đặc biệt nhanh chóng, xem xét tình huống này, liền lập tức hạ lệnh đình chỉ tiến công, nguyên địa cố thủ. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn hạ lệnh pháp sư bắt đầu phá hủy bên cạnh kiến trúc. Thà rằng đều biến thành phế tích, cũng không cho ác ma ẩn thân địa phương. Không thể không nói, Thích Thiên Đế tinh dụ bộ đội một khi nghiêm túc, đánh lén ác ma cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Trên tường thành nhìn chằm chằm một đống ngưu đầu nhân tinh chuẩn xạ thủ, chỉ cần trông thấy phía dưới xuất hiện ác ma, bắn một phát, 30 ly súng máy uy lực đáng sợ, có thể đem hắc thiết, thậm chí thanh đồng cấp bậc ác ma tại chỗ đánh nát. Liền xem như bạch cấp khác ác ma cũng có thể trọng thương. Tại những này tinh chuẩn xạ thủ điểm giết dưới, đánh lén ác ma cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Thậm chí đều chưa kịp phóng thích đánh lén pháp thuật liền bị xử lý. Cái này liền khiến cho Thích Thiên Đế thương vong giảm mạnh, đồng thời cơ ổn định chiến tuyến. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế cũng ý thức được, muốn đánh xuống khổng lồ như vậy chiến tranh pháo đài, cũng không phải một thời ba khắc liền có thể làm được sự tình. Nhất định phải làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến mới được. Cho nên hắn cũng liền lười nhắc lại tiếp tục phái binh vọt mạnh. Ngược lại bắt đầu đem 250 ly trọng pháo điều tới, trực tiếp liền an trí tại trên đầu thành. Sau đó liền nhắm ngay trong thành mục tiêu điên cuồng khai hỏa. đầu tiên thanh lý mất tới gần phòng ốt, tuyệt không cho ác ma tới gần đánh lén thời cơ. 4.000 môn trọng pháo cách lên đầu thành. Cách này một trận đánh mạnh, phía dưới tường thành các loại phòng ốt kiến trúc đều trong nháy mắt xui xẻo. Một phát mấy trăm ca gơm pháo bắn tới, trực tiếp liền có thể phá hủy mấy ta phòng ốt. Rất nhanh Thích Thiên Đế chiếm cứ mười mấy cây số dưới tường thành phương, liền không còn có hoàn hảo kiến trúc. Mà Thích Thiên Đế còn không có bỏ qua, tiếp tục đem hỏa lực hướng nội thành kéo dài, chính là muốn phá hủy hết thảy thấy được kiến trúc. Thấy cảnh này, cốt bọn họ kinh hãi trong mắt đều thẳng, nhao nhao kêu lên. Thích Thiên Đế đại nhân, ngài không phải muốn đem cả cái ác ma thành bảo đều dùng đạn pháo phá hủy rơi a? Này được bao nhiêu đạn pháo a? Ngài cũng không thể bởi vì chúng ta gánh vác đạn pháo phí dụng liền hoàn toàn không cầm đạn pháo coi là gì. Thích Thiên Đế nghe được bọn họ phàn nàn, cũng lập tức kịp phản ứng, ý thức được mình quả thật làm được có chút hung áp. Nếu là chỉ dùng đạn pháo phá hủy phòng ốt, này tiêu hao chỉ sợ cũng có thể làm cho cốt bọn họ phá sản. Kết quả là, Thích Thiên Đế lập tức cười làm lành nói, không có, hiện tại chỉ là vì đứng vững gót chân, bất đắc dĩ mà làm. Đợi đến chúng ta dừng lại cách địa phương này về sau, liền nên dùng biển người chiến thuật hướng phía trước đẩy, tuyệt không có khả năng dùng đạn pháo phá hủy sở hữu phòng trọ. Biển người chiến thuật hướng phía trước đẩy cốt nhất thời cũng là xứng sờ, lập tức liền cười khổ nói, đối diện ác ma tháp cùng với khắc phòng ngự lực kiến trúc chí ít còn có mấy chục vạn, như thế đầy thích hợp sao? Đúng vậy a, này đến chết bao nhiêu người a? Giống như dựa theo chúng ta hiệp nghị, chết mất những này pháo hôi cũng là từ chúng ta tới gánh vác a. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, các ngươi yên tâm liền tốt, ta nói pháo hôi có thể không phải là các ngươi nhìn thấy những thứ này. Chẳng lẽ còn có còn lại pháo hôi? Cốt lập tức liền hiếu kỳ nói ra. Vâng, Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, bất quá tại trước đây, chúng ta phải trước chiếm kế tiếp truyền tống trận, dạng này tài năng đem pháo hôi bộ đội đưa tới. Cái này đơn giản, Cốt lập tức nói, ngươi khẳng định đã sớm chuẩn bị, cho nên lần này đánh bất ngờ trên phương hướng liền có một cái truyền tống trận, khoảng cách thành tường chỉ có hơn 30 cây số. Ta quân tiên phong đã giết đi qua, vượt qua bị thảm thức oanh tạc đánh ra phế tích về sau, khoảng cách cái truyền tống trận kia cũng liền 10 cây số khoảng chừng. Thích Thiên Đế cao mày nói ra, nhưng là truyền tống trận là người ta phòng ngự trọng điểm, cái này 10 cây số cũng không tốt qua. Trên nửa đường ánh sáng ác ma tháp liền có mấy ngàn tòa, còn lại phòng ngự kiến trúc hết mấy vạn. Muốn nhất cổ tác khí xếp đi qua, chỉ sợ đạt được động truyền kỳ lực lượng. Ngươi muốn động dùng bao nhiêu? Cốt lập tức liền cau mày hỏi. Dựa theo song phương ước định, cốt bọn họ có nghĩa vụ tại thời khắc mấu chốt đầu nhập truyền kỳ cao thủ, để bù đắp Thích Thiên Đế cao đoan chiến lực không đủ. Thích Thiên Đế ngấm lại, nói ra, ta định dùng đại bác bao trùm truyền kỳ cao thủ đánh bất ngờ, đang hấp dẫn đối phương viễn trình hỏa lực chú ý lực về sau, lại dùng thảm thức oanh tạc, đem nơi đó phòng ốt cùng tất cả mọi thứ đều phá hủy. Muốn phải tận lực kiềm chế đối phương viễn trình hỏa lực, ít nhất phải 20 cái truyền kỳ cường giả. Thế nhưng là nếu như đối phương cũng đầu nhập đồng dạng số lượng truyền kỳ cao thủ đâu? Cốt cao mày hỏi. Vậy liền đánh thôi, Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Phải biết truyền kỳ cao thủ ở giữa chiến đấu cũng là thủ riêng phần mình bộ đội ảnh hưởng. Ta bên này binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn có nắm chắc nghiền ép đối phương truyền kỳ cao thủ mang đến pháo hôi, sau đó giúp đỡ bọn ngươi cao thủ vây công những ác ma đó truyền kỳ. Thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là chúng ta. Vậy được rồi, Cốt cũng được chứng kiến ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng thú nhân súng lựu đạn tay lợi hại. Một khi chúng nó về số lượng đến, cũng xác thực có thể đối truyền kỳ cao thủ tạo thành rất lớn làm phức tạp, thậm chí tổn thương. Coi như giết không đối phương, cũng có thể tiến hành rất lớn kiềm chế. Nhất là 30 ly pháo máy, lực sát thương cử đại, mà lại tầm bắn xa, Cho dù là truyền kỳ cao thủ, đối mặt ngàn vạn môn dạng này pháo máy, chỉ sợ cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, căn không dám ngạnh kháng. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Thích Thiên Đế bỏ được hy sinh chính mình tinh dụ bộ đội, cốt truyền kỳ cao thủ tuyệt đối có nắm chắc đánh bại thậm chí diệt đi đối phương truyền kỳ. Nhìn thấy cốt đáp ứng, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói ra: việc này không nên chậm trễ, xin tận lực nhanh lên phái ra cao thủ. Tốt nhất muốn một số da dày thịt béo, lực sát thương lớn. Minh Bạch Cốt gật gật đầu, sau đó liền cùng mình các bạn họp thương lượng. Thời gian không dài, liền có 20 cái kim giáp cử nhân từ tháp cao rơi xuống. Chân đạp Thích Thiên Đế phân phối cho bọn hắn phi hành mô đu le, thẳng đến tiền tuyến mà đi. Những này kim giáp cử mọi người đều có cao hơn 30 mét. Toàn thân trên dưới đều mặc giáp trụ lấy cẩn trọng mà hoa lệ áo giáp màu vàng ấm. Cả bộ khôi giáp đều là truyền kỳ bảo cụ. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thiểm điện vần quanh tình cảnh, lộ ra đến mức gì thường xinh đẹp. Tráng lệ ngay tại cách này 20 cái thái thản cử nhân truyền kỳ cường giả đến tiền tuyến thời điểm, Thích Thiên Đế quân tiên phong cũng đã vượt qua phế tích khu vực. Tại phế tích biên giới tụ họp lại, nơi này khắp nơi đều là hàng không bom rơi xuống ném ra hố to. Trung quanh 60% trở lên phòng ốt đều bị phá hủy, còn lại cũng đều là rách tung tóe, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên bị nổ tung sóng xung kích bị thương không nhẹ. Trong đó còn ẩn giấu đi một số may mắn không chết ác ma. Nhưng là lúc này, sở hữu ác ma đều sâu sắc che giấu, không có người nào dám ra đây đánh lén. Nguyên nhân rất đơn giản, thật sự là nơi này tụ tập bộ đội nhiều một chút, ánh sáng lục quân liền có gần 1 triệu chúng. Ngoài ra còn có 100 vạn không quân cũng trên mặt đất nghỉ ngơi. Trừ ngoài ra, hậu phương mấy cây số địa phương còn bố trí 4.000 môn 250 ly trọng pháo, là từ ngoài thành vừa mới không vận tiến đến, đang tiến hành khẩn trương điều chỉnh thử công tác. 20 vị thái thản truyền kỳ sau khi đến, lập tức liền kinh ngạc phát hiện, nơi này vậy mà cũng có một cái Thích Thiên Đế. Bọn họ đều coi là đây là Thích Thiên Đế phân thân, cũng không có quá qua ải chú, chỉ là trầm mặt đứng ở một bên chờ mệnh lệnh. Thiên Thần Học Viện 80 chương 786 toàn quân đánh bất ngờ. Có thể ngay lúc này, cái này Thích Thiên Đế lại mỉm cười, sau đó liền đối người bên cạnh phất phất tay. Ngay sau đó, một số tu sĩ cùng các pháp sư liền móc ra đậu túi, bắt đầu khuyên đảo linh đậu, sau đó thi triển tát đậu thành binh pháp thuật. Sau một khắc, chỉnh một chút 100.000 hoàng cân lực sĩ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái thản tộc truyền kỳ cao thủ chỉ là quét mắt một vòng, cũng không có làm chuyện. Dù sao những này lực sĩ quá yếu, dù là có 100.000 chúng, cũng không đủ bọn họ trong đó bất cứ người nào giết. Có thể ngay lúc này, Thích Thiên Đế chợt đứng dậy, giơ tay phải lên, cao giọng la lên: đại thần hàng thuật, đại cầu nguyện thuật, đại thủ hộ thuật. Theo Thích Thiên Đế cao giọng hô hoán, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô lượng sáng chói thánh quang, không ngừng ra trì tại những này hoàng cân lực sĩ trên thân. Tiếp theo, những này hoàng cân lực sĩ liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn họ ban đầu si ngốc ánh mắt trở nên linh động mà sắc bén, thật giống như từ một kẻ ngu ngốc biến thành thân kinh bách chiến chiến sĩ. Bọn họ thân thể cũng bắt đầu phồng lên, tràn đầy đứng lên, đồng thời tràn ngập cẩn trọng cảm giác, thật giống như từ một đống cây bông vải biến thành một đống sắt thép một dạng. Sau cùng, sở hữu hoàng cân lực sĩ trên thân đều kiện hàng một tầng thánh quang khải giáp, làm đến bọn hắn trở nên phá lệ thần thánh mà lóa mắt. Lần này, coi như những thái thản thần tộc truyền kỳ cao thủ nhóm đều thất kinh. Bọn họ không chỉ là chấn kinh tại hoàng cân lực sĩ biến hóa, càng là chấn kinh tại Thích Thiên Đế thân phận cùng thực lực. Có thể lập tức cho 100.000 người tiến hành lợi hại như thế pháp thuật gia trì, đã nói lên Thích Thiên Đế thực lực nhưng thật ra là không bình thường đáng sợ. Mà mấu chốt nhất là, có thể phóng thích mạnh như vậy lực pháp thuật người, có thể là phân thân sao? Chẳng lẽ nói Thích Thiên Đế lại đem chân thân phóng tới tuyến đầu mà liền tại Thái Thản tộc truyền kỳ cao thủ nhóm khiếp sợ không thôi thời điểm, Thích Thiên Đế cũng đã vụng trộm hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Thủ xuất thủ trước tự nhiên là viễn trình hỏa lực, 250 ly trọng pháo, điên cuồng khai hỏa. Nhắm ngay lực sát thương mạnh nhất áp ma tháp cũng là một trận đánh mạnh. Không chỉ có như thế, tại pháo kích bắt đầu không lâu sau, 500 ly trọng pháo cũng từ phía sau chạy tới. Chúng nó bị phi hành mô đu le nhi vận chuyển tới, bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên giờ mới đến. Nhưng là trận địa đã sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Thổ hệ tu sĩ đem một mảng lớn phế tích vung vứt ra cố, có thể nhượng phi hành mô đu le trực tiếp rơi xuống, sau đó liền có thể nã pháo. Về phần bọn hắn chung quanh, càng là bố trí rất nhiều bộ đội phòng ngự, liền liền không có rửa qua phòng trọ cũng bị triệt để phá hủy, để phòng có người đánh lén. Bởi vì công tác chuẩn bị làm được không bình thường cẩn thận, cho nên 500 ly trọng pháo đến sau rất nhanh liền bắt đầu tiến hành pháo kích. Lần này mục tiêu khoảng cách chỉ có mười mấy 20 cây số khoảng chừng, cho nên trọng pháo độ chính xác đề bạc rất nhiều. Lại thêm 500 ly trọng pháo sát thương diện tích đặc biệt lớn, cho nên phá hủy ác ma tháp công tác tiến hành không bình thường thuận lợi. Cứ việc ác ma một bên cũng là nghĩ hết biện pháp tiến hành tới, nhưng là thực sự không chịu nổi Thích Thiên Đế bên này hỏa lực quá mạnh liệt. Đến mức một tòa lại một tòa ác ma tháp bị xử lý. Tại hỏa lực sau oanh minh sau mười mấy phút, Thích Thiên Đế liền lập tức hạ lệnh toàn quân đột kích. Nhận được mệnh lệnh truyền kỳ cao thủ nhóm lập tức liền thể hiện ra truyền kỳ cường giả đáng sợ tới. 20 cái Thái Thản cự nhân trực tiếp liền xông về trước quá khứ. Hai người tổ một, 1000 về sau, phân biệt dọc theo khác biệt đường đi xông về trước. Ven đường có cản đường đồ vật, mặc kệ là pháo đài vẫn là cái gì loạn thất bát tao đồ chơi, đều trực tiếp đụng nát, thậm chí đều chẳng muốn dùng thiểm điện công kích. Những này Thái Thản cự nhân thật giống như không thể phá vỡ tan một dạng, cứ việc cũng bị ven đường ác ma đánh lén, thậm chí bị ẩn tàng công thành nổ tiến xạ kích, lại căn bản đều không để ý. Phổ thông ác ma pháp thuật đánh trên người bọn hắn liền cùng chơi một dạng, thậm chí đều không thèm để ý. Chỉ có công thành trọng nỗ có chút uy hiếp. Thái Thản cự nhân hội tiện tay đánh ra một đường kim sắc thiểm điện, đem phá hủy. Đương nhiên, ven đường sẽ còn gặp một số có uy hiếp giá cao giá trị đồ vật. Tỉ như so sánh kiên cố tiến tháp, đầu thạch xa, thậm chí là ác ma xào huyệt. Đám đồ chơi này chỉ sẽ rơi xuống Thái Thản cự nhân trong mắt, khoảng cách lại không quá xa lời nói, đều sẽ tiện tay đánh ra kim sắc thiểm điện đem phá hủy. Đối mặt cái này 20 cái phi nước đại đáng sợ cự nhân, ác ma quân đoàn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Cơ hồ có thể điều động viễn trình hỏa lực đều dùng trên người bọn hắn. Rất nhiều ác ma tháp đô ninh chịu từ bỏ tự thân phòng ngự, cũng muốn liều mạng dùng pháp thuật công kích những này truyền kỳ cao thủ. Nhưng là như thế này làm hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện đạn pháo đánh không trúng. Một khi trọng pháo đánh tới, thậm chí ngay cả ngăn cản pháp thuật đều không có. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế lúc này còn đem trên mặt đất không quân cũng đều thả ra, tốc độ nhanh nhất nhôm đầu chó, khống chế nguyên tử vô hình kiếm, mang theo 4 khỏa nặng 500 kg hàng không bom, trực tiếp liền đối chân quý ác ma tháp ra tay. Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa, 100 vạn đại quân làm 10 chi phân đội, từng cơn sóng liên tiếp tiến hành oanh tạc. Trọng điểm cũng là các loại phòng ngự kiến trúc, nhất là có được pháp thuật năng lực ác ma tháp, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn phá hủy. Kể từ đó, ác ma quân đoàn nhất thời liền biến đến luống cuống tay chân, đã muốn ứng đối mấy ngày môn trọng hình đại bác pháo kích, lại được ứng đối từ trên trời giáng xuống bom, vẫn phải tới phi tốc đột tiến 20 cái truyền kỳ cao thủ. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết đến cùng trước ứng phó người nào mới tốt, mà từng người tự chiến ác ma tháp, đa số đều đem chủ yếu hỏa lực dùng đến nhôm đầu chó trên thân. Không có cách, ai kêu nhôm đầu chó tính nguy hiểm tối cao đâu, bọn gia hỏa này nếu là một cách không chú ý, liền có thể từ trên trời giáng xuống, tiến hành lao xuống. Khoảng cách gần ném 4 khỏa 500kg hàng không bom, liền xem như ác ma tháp cũng có một ít thủ không. Mấu chốt nhất là nhôm đầu chó số lượng quá nhiều. Nếu như bị 10 mấy 20 con nhôm đầu chó tập trung oanh tạc, coi như ác ma tháp phòng ngự lại cao hơn cũng phải xong đời. Cho nên ác ma tháp sợ nhất cũng là nhôm đầu chó. Cơ vừa nhìn thấy nhôm đầu chó tới gần, liền tranh thủ thời gian sử dụng pháp thuật xua đuổi hoặc là giết chết. Cứ như vậy, nhôm đầu chó thương vong xác thực gia tăng rất nhiều. Nhất là đợt thứ nhất xuất kích 100.000 chỉ nhôm đầu chó, thậm chí ngay cả một nửa đều chưa có trở về. Nhưng là bọn họ hy sinh cũng không có uổng phí. Giảm mạnh ác ma tháp pháp thuật công kích cường độ, khiến cho truyền kỳ cao thủ nhóm cơ hồ không có thù ảnh hưởng gì liền giết tới. Mấu chốt nhất là tại truyền kỳ cao thủ đằng sau là ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng thú nhân đại quân. Bọn họ hoàn toàn cũng là cầm truyền kỳ cao thủ khi nhục thuẫn. Từ truyền kỳ cao thủ nhóm ngăn trở phía trước hỏa lực, dạng này bọn họ liền có thể so sánh nhẹ nhóm tiến lên. Chỉ cần cẩn thận ứng phó hai bên đánh lén là được. Về phần thích thiên đế gia chỉ qua 100.000 hoàng cân lực sĩ, làm theo căn không đi đường lớn, mà là tại hai bên đại lộ nóc nhà chạy như bay. Bởi vì ác ma một phương bây giờ không có cái gì tinh lực dùng tại những này hoàng cân lực sĩ trên thân, đồng thời cũng sợ hãi ngộ thương chính mình phòng trọ. Cho nên hoàng cân lực sĩ nhóm cơ hồ không có làm sao bị quấy dày, trực tiếp liền một đường tiến lên chính là. Ngược lại là tại trên nóc nhà hội thỉnh thoảng gặp phải mai phục ác ma, đến lúc đó liền sẽ miễn không phát sinh một trận chiến đấu. Thế nhưng là bị ba đại thần thuật gia trì sau hoàng cân lực sĩ, đơn thể thực lực đã cùng bạc chiến sĩ không sai biệt lắm. 10 vạn trắng đẩy về phía trước tiến. Ác ma tộc mai phục tại nóc nhà điểm này pháo hôi có thể ngăn không được. Huống chi trên trời nhôm đầu chó cũng không phải ăn chay. Chỉ cần trông thấy nóc nhà có đại lượng ác ma tụ tập, liền khẳng định sẽ đi qua ném bom. Thậm chí bại lộ tại trên nóc nhà trọng hình luyện kim vũ khí cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu nhôm đầu chó oanh tạc. Cái này liền khiến cho trên nóc nhà số lượng địch nhân đại giảm, chất lượng cũng không cao, hoàn toàn ngăn không được phi nước đại hoàng cân lực sĩ. Cho nên luôn nói đến thích thiên đế lần này tiến công sắc bén mà lại nhanh chóng, tuy nhiên thương vong không nhỏ, nhưng là tốc độ tiến lên lại là nhanh chóng. Ác ma quân đoàn cơ hồ khó mà chống đỡ. Mà liền tại thích thiên đế chỉ huy lần này đánh bất ngờ lúc chiến đấu, giấu ở A không gian bên trong ác ma truyền kỳ cao thủ nhóm lại tựa hồ là có khác loại ý nghĩ. Mi tâm thiêu đốt hỏa diễm ác ma nói, các ngươi trông thấy A ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu cái kia thích thiên đế, run tay một cách liền phóng ra ba đại thần thuật, đồng thời cho 100.000 người tiến hành pháp thuật gia trì. Loại trình độ này, loại cường độ này, đã có thể được xưng là truyền kỳ pháp thuật. Ta không tin chỉ là một cái phân thân có thể phóng ra lợi hại như vậy pháp thuật. Ta cũng không tin thiếu tai ác ma mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Cho nên, tiền tuyến cái kia phóng thích pháp thuật thích thiên đế, tám thành cũng là hắn chân thân. Cái gì thích thiên đế ra hỏa này cũng dám đem thực tình phóng tới tiền tuyến, căn này cũng là xem thường chúng ta á, đã tìm tới hắn chân thân. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian giết ra ngoài đem nó xử lý đi. Ngươi đang nói bậy bạ gì nha, chúng ta bây giờ cùng cái kia chính thức thích thiên đế thế nhưng là khoảng cách lấy một tòa thành bảo. Nếu là vòng qua cái này thành bảo lời nói, liền phải phi hành mấy trăm cây số, nói không chừng sẽ còn bị ngăn cản. 1-2 cái giờ có thể quá khứ thế là tốt rồi. Đến lúc đó người ta sớm chạy, trừ phi chúng ta có thể trực tiếp vượt qua thành bảo. Tại cái không gian này kết cấu không ổn định vị diện, chúng ta không gian truyền tống thuật có thể liên tục thi triển, xuất kỳ bất ý dưới lại không cần 20 phút liền có thể giết đi qua. Vậy ngươi cũng quá coi thường người ta, dựng thẳng lên ngàn vạn ma pháp tháp a. Chúng ta nếu là buồn bực đầu vọt mạnh lời nói, làm sao cũng phải bị lưu lại ba bốn thành bộ đội này lúc trước. Thích Thiên Đế ngàn vạn đại quân đều trong thành thời điểm. Chúng ta giết xuyên thành bảo. Có thể muốn lưu lại 4/10 bộ đội. Nhưng là hiện tại. Thích Thiên Đế đã điều động hơn 400 vạn người đi tiền tuyến. Trong thành bảo còn thừa lại 500 đến vạn bộ đội. Ta cảm thấy, dưới loại tình huống này, chúng ta khả năng chỉ cần 1-2 thành tổn thất liền có thể giết xuyên. Còn lại bộ đội, vẫn như cũ có thể đem chỗ ở tiền tuyến Thích Thiên Đế xử lý. Ta cảm thấy cái này mua bán có thể làm. Chỉ cần giết Thích Thiên Đế, đừng nói tổn thất 2-3 thành bộ đội. Cũng là tổn thất một nhiều hơn phân nửa bộ đội đều đáng giá. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Thích Thiên Đế trên thân treo giải thưởng thế nhưng là càng ngày càng cao. Hiện tại thật vất vả có như thế một cơ hội. Tuyệt không thể tùy tiện buông tha nha.